Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 121. Thậm chí, nếu như gặp phải đại đế có tính tình hung lệ khi còn sống, cho dù có thể bước vào đế mộ, cũng có xác suất cực lớn là có chết không có sống. Là bốn đệ tử còn sót lại của chi mạch người gác mộ, Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đều hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, mặc dù trong rừng núi, từ sáng sớm tìm đến hoàng hôn, hai người đều không cảm thấy lo lắng hay bồn chồn. Về việc xuống mộ, kinh nghiệm của Cố Bạch Thủy quả thực nhiều hơn hai vị sư huynh của mình một chút. Một mặt là bởi vì hai sư huynh của hắn có phần kiên kỵ lăng mộ trong cấm khu, mặt khác cũng bởi vì tu vi của Cố Bạch Thủy quá thấp, chưa từng xuống núi, cho nên trong cấm khu, rất nhiều khi chỉ có một mình hắn có thể sai phái. Trời dần tối, Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đã tìm kiếm phần lớn khu vực ở hậu sơn. Bất kể là vách núi treo leo hay khe núi đá lẫm chẩm, Tô Tân Niên ngay cả một kẻ đá không bỏ qua, tỉ mỉ kiểm tra tất cả những nơi khả nghi. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Sư huynh, người nói thần tú đại đế có khi nào xây dựng lăng mộ trong hư không bí cảnh không? Cố Bạch Thủy nhìn sắc trời dần dần âm trầm, nói với thanh niên áo trắng phía trước một câu, nếu Cố Xu thật sự đột nhiên biến mất trước mắt ngươi, có thể nàng đã đi vào một không gian khác, ta cảm thấy tình huống này tương đối hợp lý. Tô Tân Niên hơi khựng bước chân, xoay người, nhíu mày suy tư. Không phải là không thể, với thủ đoạn của thần tú đại đế, xây dựng một á không gian không tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Hơn nữa, trong những ngày ta ở thành Trường An, không phát hiện ra tung tích đạo tràng của thần tú đại đế. Vậy nếu như vậy, bí cảnh không gian không mở, chúng ta không có cách nào vào được. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại nói, nhưng Cố Xu và Cố Tịch lại làm sao xông vào được? Chẳng lẽ lăng mộ của thần tú đại đế sẽ mở ra vào thời điểm đặc biệt? Tô Tân Niên ngẩn người một chút, sau đó, đáy mắt dần dần lộ vẻ khác thường. Mở ra vào thời điểm đặc biệt. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì. Sư huynh, ngươi có từng nghĩ, nếu như hai vị tiểu thư Cố gia lần này trở về thành Trường An, quả thật là vì đào lăng mộ thần tú đại đế, có phải hai người bọn họ luôn biến mất vào cùng một thời điểm không? Nửa đêm. Tô Tân Niên nheo mắt. Nhớ lại buổi tối đầu tiên mình trong viện của Cố phủ. Đêm đó, Cố Xu vác sảng rời khỏi Cố phủ trong đêm tối, còn Tô Tân Niên lại gặp phải sự vây hãm của đám người phấn hồng đầy viện. Không chỉ Tô Tân Niên, Cố Bạch Thủy cũng vậy. Hắn gặp Cố Tịch trong đình viện, cho nên, buổi tối hôm đó Cố Tịch đi đâu, thật ra không ai biết. Tấm da người rơi xuống từ xà nhà kia, vốn dĩ không phải vì hắn mà đến. Cố Bạch Thủy chỉ có thể coi là gặp vạ lây mà thôi. Nếu như tất cả những chuyện này không phải trùng hợp, mà là hai vị tiểu thư của Cố gia đã hẹn trước một kế hoạch, nửa đêm là thời gian các nàng thực hiện kế hoạch, vậy thì tất cả những chuyện này xem ra hợp lý hơn nhiều. Lăng mộ của thần tú đại đế sẽ mở ra vào nửa đêm, ở một thời gian cố định. Tô Tân Niên hơi trầm mặt, sau đó nhìn về phía tiểu sư đệ của mình, vậy ý của ngươi là chúng ta phải ở đây chờ đến giờ tí nửa đêm? Cố Bạch Thủy không trả lời, mà cau mày suy tư một lát, lắc đầu. Thời gian là nửa đêm. Nhưng địa điểm, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Tô Tân Niên có phần kinh ngạc, hỏi một câu, vì sao? Sư huynh, người có cảm thấy những chuyện xảy ra 3 năm trước vẫn còn có phần điểm đáng ngờ không thể giải thích được không? Người nói nghe xem, Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nói. Thật ra những thứ khác đều không khác biệt lắm, duy nhất khiến ta khó hiểu là, Cố Xu và Cố Tịch 3 năm trước, chỉ là hai nha đầu mười mấy tuổi. Hai nàng ngẫu nhiên xông vào lăng mộ đại đế không có vấn đề, lăng mộ đại đế xây ở hậu sơn không có vấn đề. Nhưng tại sao hai nàng lại đến hậu sơn? Ánh mắt Tô Tân Niên hơi khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó. Cố Bạch Thủy nói tiếp, hai tiểu thư Cố gia được nung chiều từ bé, không có một ai bên cạnh, cứ như vậy xông vào cấm địa hoàng thất đã hoang phế nhiều năm, âm u tĩnh mịch. Ta cảm thấy không hợp lý lắm. Tô Tân Niên hỏi, vậy ngươi cảm thấy có khả năng là như thế nào? Cố Bạch Thủy trầm mặt một hồi, sau đó quay người nhìn về phía chân núi. Trong tòa thành cổ phía xa kia thắp sáng từng ngọn đèn, ánh đèn xuyên qua khu rừng âm u, chiếu xuống dưới chân hai người trẻ tuổi. Ta cảm thấy, nếu như hai tiểu nha đầu kia chưa từng rời khỏi thành Trường An, thậm chí hai nàng mất tích ngay trên đường phố, như vậy sẽ hợp lý hơn nhiều. Chương 122, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 122 chưa từng rời khỏi thành Trường An. Tô Tân Niên lẩm bẩm. Thần sắc sâu trong đáy mắt càng ngày càng kỳ quái. Rừng cây u tĩnh, gió đêm thổi tới. Trường bào của thanh niên áo trắng theo gió phồng lên, Tô Tân Niên yên lặng một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, sư đệ, ý nghĩ này của ngươi từ đâu mà có? Cố Bạch Thủy trong bóng cây xoay người, bình tĩnh mở miệng. Quan Âm đổ huyết lệ, bách quỷ dạ hành, Phật thi diệu phố, hồng cốt nát thịt. Sư huynh, bốn loại tai ách này xảy ra ở thành Trường An đế đô, nhưng không có bất kỳ thế lực thánh nhân nào tụ tập ở đây, ngay cả một chút động tĩnh không truyền ra. Hoặc là những thánh nhân kia đều điên rồi, hoặc là, chỉ có thể là căn bản không có ai nhìn thấy. Tô Tân Niên trầm mặc một hồi lâu, sau đó yên lặng gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, tiểu sư đệ của mình đối với lăng mộ và một số nơi kỳ quái khác quả thực rất có thiên phú. Không ai có thể nhìn thấy, nhưng chúng quả thực đã xảy ra. Tô Tân Niên nhíu mày, hỏi tiếp, vậy đại biểu cho điều gì? Cố Bạch Thủy nhìn ánh đèn trong tòa thành cổ dưới chân núi, khẽ nói. Đại biểu cho việc chúng xuất hiện ở thành Trường An, nhưng không phải là thành Trường An này. Phía dưới thành Trường An, có lẽ còn có một tòa thành cổ tĩnh mịch vạn năm, đó là đạo tràng chân chính của thần Tú Đại Đế, cũng là thần Tú Đế mộ chưa từng có ai phát hiện. Sư huynh, chúng ta nên trở về thành Trường An xem thử. Ánh trăng bị mây đen che khuất, trong bóng rừng hậu sơn yên tĩnh, hai người trẻ tuổi chuyển hướng, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía con đường lúc đến. Mây đen tan đi, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống con đường nhỏ trong rừng, như sương sớm và ánh bình minh ngưng tụ lại, rơi trên mặt đất. Cố Bạch Thủy đi phía trước, lão đảo, im lặng không một tiếng động. Tô Tân Niên ở phía sau, đột nhiên nhớ tới một câu nói đã nghe từ rất lâu trước đây. Ngươi rời khỏi một thị trấn, một thời gian sau trở lại, nhưng ngươi không biết thị trấn mình trở lại có phải là thị trấn mình rời đi hay không. Ngươi thay đổi, nó cũng thay đổi. Khoảng thời gian này có thể là rất nhiều năm, nhưng có thể cũng chỉ là một cái xoay người, một cái quay đầu mà thôi. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy dừng bước, Tô Tân Niên không tiến lên nữa. Không phải bởi vì hai sư huynh đệ đã ra khỏi hậu sơn, trở lại thành Trường An. Mà là bởi vì, hai người bọn họ ở cửa thành xa xa, nhìn thấy một bóng người. Một cái đầu trọc, một chiếc áo cà sa, một khối máu thịt, một vũng máu loãng. Đó là một tăng nhân tràn đầy Phật tính, hai tay chắp trước ngực, quay lưng về phía thế nhân. Chỉ là toàn thân hắn treo đầy gân thịt thối rữa, chân đạp máu tươi, mặt lộ xương trắng, so với ác quỷ còn giống ác quỷ hơn. Phật thi diễu phố. Nên vào thành rồi. Tô Tân Niên đứng ở đằng xa, lặng lẽ không một tiếng động nhìn cổ thi thể Phật kia từng bước đi vào thành Trường An, để lại một vệt dấu chân đỏ như máu. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, tháo chiếc nhẫn màu tử kim trên ngón tay xuống, đưa cho nhị sư huynh bên cạnh, vẻ mặt thành khẩn nói, sư huynh, ta chợt nhớ ra quần áo trong nhà còn chưa giặt, hay là ngươi vào trước đi, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Tô Tân Niên có phần bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn nhận lấy chiếc nhẫn kia, vần về trên đầu ngón tay, sau đó nhìn Cố Bạch Thủy lắc đầu. Hai gã thanh niên dừng chân bên ngoài thành Trường An, nhưng không ai tiến lên trước một bước. Không biết qua bao lâu, một bạch y thanh niên nào đó chợt cười híp mắt, ngẩng đầu khẽ hỏi một câu, sư đệ, ngươi sợ sư huynh nha? Thân hình Cố Bạch Thủy khựng lại, vẻ mặt không chút khác thường, thậm chí còn mang theo vẻ nghi hoặc đúng lúc, sư huynh, ngươi có ý gì? Tô Tân Niên nhếch khóe miệng, giơ chiếc trữ vật giới trong tay lên, sư huynh tặng đương nhiên ngươi là một món quà rất dụng tâm, ngươi sẽ không nghi ngờ sư huynh giở trò gì trên chiếc nhẫn này chứ? Cố Bạch Thủy thoạt đầu theo bản năng lắc đầu, trầm mặc một lát, rồi lại gật đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo, thiếu niên tàn nhang ngước mắt lên, hỏi một câu, vậy sư huynh có giở trò gì không? Đương nhiên. Tô Tân Niên cười một cách vô lại, khẽ lắc lư chiếc nhẫn màu tử kim trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói, sư huynh đương nhiên ta là có giở trò rồi, nhị sư huynh của ngươi là một kẻ xấu xa, ngươi đâu phải không biết. Theo một tiếng rắc vang lên, chiếc nhẫn màu tử kim kia liền gãy làm đôi, rơi xuống đất. Dao động không gian cực nhỏ bên ngoài thành Trường An tản ra. Cùng biến mất với chiếc trữ vật giới trong không gian sụp đổ, còn có một cái túi được thiếu niên tàn nhang nào đó buộc chặt. Trong túi là một đống tượng gỗ hình thù kỳ quái, Cố Bạch Thủy đã vất vả cần cù khắc trong mấy ngày. Chương 123, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 123. Tô Tân Niên không cần biết trong đống tượng gỗ kia rốt cuộc có hình dáng của mình hay không, dù sao cùng chôn vùi trong chiếc trữ vật giới là tốt nhất. Cố Bạch Thủy theo bản năng tiến lên một bước, nhìn hai nửa chiếc nhẫn gãy rơi trên nền đất, lâm vào trầm mặc. Tô Tân Niên khẽ thở dài, vỗ vai Cố Bạch Thủy, tiểu sư đệ, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng thật ra sư huynh ta cũng rất lo sợ. Chuyện ngươi thành thánh không cần vội, sư huynh có thể hứa với ngươi, sau khi rời khỏi thành Trường An, sẽ tìm khắp thiên tài địa bảo, thánh nguyên cốt hài, giúp ngươi thành thánh. Ngươi muốn giết thánh nhân, sư huynh sẽ dẫn ngươi đi giết thánh nhân. Một kẻ không đủ chúng ta liền giết hai kẻ không đủ chúng ta liền giết ba kẻ, giết đến khi nào ngươi có thể thành thánh mới thôi. Tô Tân Niên nghiêng đầu cười, vẻ mặt mang theo sự thành khẩn chân thành, nhưng ngươi không thể thành thánh ở đây, không thể thành thánh trong thành Trường An, không thể thành thánh trong đế mộ. Sư huynh sẽ sợ. Tô Tân Niên không để ý đến biểu cảm của thiếu niên tàn nhang kia, hắn bình thản bước đi, về phía cổng thành mờ ảo phía xa. Dưới ánh trăng, trên người bạch y thanh niên được phủ một lớp ánh sáng trắng mờ ảo. Đồng tử đảo hai vòng, gương mặt hắn càng trở nên tinh xảo yêu dị, khí tức cũng càng thêm xa xăm đạm mạc. Cố Bạch Thủy dưới tàn cây trầm mặc hồi lâu, nghe thấy nhị sư huynh đã đi tới cổng thành từ xa nói một câu, sư đệ, nên vào thành rồi. Khi mặt trời treo trên cao, vạn vật trên thế gian đều có bóng của mình. Nhưng sau khi mặt trời lặn, mặt trăng cũng lên cao, từ trên trời chiếu xuống một cái bóng rất giống. Cái bóng ban ngày và cái bóng ban đêm, rốt cuộc có phải là một hay không? Trước kia Cố Xu cảm thấy không có gì khác biệt. Bóng thì đều giống nhau cả, có thể nhìn ra cái gì khác biệt chứ? Nhưng sau đó, nhà đầu Cố Tịch kia nói với nàng là không giống. Khi mặt trời sắp lặn, bước ra khỏi cổng thành, dẫm lên cái bóng ban ngày đi vào trong núi. Buổi tối lại từ trong núi đi ra, dẫm lên cái bóng của mặt trăng đi vào trong thành. Vậy thì sẽ là một tòa thành khác, một Trường An thành không giống. Đương nhiên, người phải đi theo sau một thứ gì đó mới có thể vào được. Có thể là một cổ thi thể Phật, cũng có thể là một pho tượng Quan Âm. Chúng sẽ mở cửa ở cổng thành, người cứ theo chúng vào là được. Cần chú ý, nhất định không được phát ra tiếng động làm kinh động đến thứ đó. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Mà vào cái đêm 3 năm trước, thật ra là một sự cố rất ngẫu nhiên. Hai vị tiểu thư của Cố gia không hiểu sao lại rơi vào một tòa thành khác. Trên con phố giống hệt nhau, lại không có một bóng người. Chỉ có mấy thứ quỷ dị đáng sợ, đi theo sau các nàng từ xa, thân thể lắc lư, lúc gần lúc xa. 3 năm sau, hai thiếu nữ kia lại tự mình trở về Trường An thành. Các nàng đã biết làm thế nào để đi vào tòa thành trong bóng tối. Cũng biết tòa thành kia thật ra là một đạo tràng, một lăng mộ. Lăng mộ của đại đế. Con hàng kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Không phải nói về nhà thay quần áo, rất nhanh sẽ quay lại à? Cố Xu ngồi trong một quán rượu màu đen bên đường, nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nhìn cổ thi thể Phật kia biến mất ở góc phố. Lúc này mới vuốt ngực thở phào. Trong một tòa Trường An thành khác, gần như không có bất kỳ sinh vật sống nào. Đường phố trống trải, không có người bán hàng rong. Không có bóng người, chỉ thỉnh thoảng có một cổ thi thể Phật, hoặc một pho tượng Quan Âm đi ngang qua. Lúc đó nhất định phải trốn đi, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tiến lên hôn nó. Nếu không nó có thể sẽ không khách khí mà gặm mất môi của ngươi. Cùng tất cả bộ phận trên người. Cố Xu nghĩ đến đây không khỏi trợn mắt. Ai lại chủ động đi hôn loại quỷ vật kia chứ? Điên rồi à? Cũng chỉ có nhà đầu điên Cố Tịch kia mới có mạch não kỳ quái như vậy. Còn nghiêm túc khuyên bảo mình. Cứ như nàng không nói thì mình sẽ hôn lên vậy, có phải đầu óc của người xuyên Việt đều không giống với chúng ta lắm không? Cố Xu chật lưỡi, lại cảm thấy không hợp lý lắm, nhà đầu kia kiếp trước cũng chỉ mới mười mấy tuổi, khi còn nhỏ bơ vơ nơi đất khách quê người, vẫn là ta dạy nàng từng câu tiếng bản địa, khi đó không thấy đầu óc nhà đầu này có vấn đề gì. Cố Xu thở dài ra vẻ, có lẽ là lớn lên tu luyện nên đầu óc bị hỏng rồi. Ta đã nói cái gì mà công pháp thần bí đều không phải thứ tốt lành gì, nàng lại không tin. Giờ thì hay rồi, vốn đầu óc đã không tốt lắm, luyện cái cuốn sách nát kia xong lại càng không đủ dùng. Cố Xu trốn trong góc quán rượu, lẩm bẩm oán trách muội muội hồ đồ của mình. Chương 124, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 124 trong lời nói lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một chút cưng chiều và lo lắng khó nhận ra. Hai vị tiểu thư của Cố phủ cùng nhau lớn lên. Tỷ tỷ không phải người xuyên Việt, muội muội là người xuyên Việt. Nàng biết, nàng ấy cũng biết, từ nhỏ đã biết rồi. Nhưng Cố Xu vốn là người có thần kinh thô, sau khi biết muội muội mình là người xuyên Việt, nàng chỉ chấn động qua loa một chút, sau đó cảm thấy rất ngầu. Chỉ vậy thôi. Trong mười mấy năm bình lặng đó, Cố Xu luôn quấn lấy muội muội người xuyên Việt của mình, kể cho nàng nghe những câu chuyện về một thế giới khác. Cũng nhờ muội muội này, Cố Xu đã học được rất nhiều từ ngữ kỳ quái và vô dụng. Nàng cảm thấy tuổi thơ vốn tẻ nhạt của mình trở nên thú vị hơn nhiều. Nói một cách nghiêm túc, quan hệ của hai tỷ muội Cố gia thật ra không khác gì một đôi sư huynh đệ trên núi. Chỉ là giữa các nàng thiếu đi một chút tranh đấu, người chết ta sống mà thôi. Từ đầu cầu thang của quán rượu vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Cố Xu nghiêng đầu nhìn sang, một bóng người dịu dàng uyển chuyển bước lên. Cố Xu cau mày, chật lưỡi, sao lại mặc bộ đồ này? Kỳ quái, nhìn. Còn lớn tuổi hơn cả ta. Trong bóng tối, bà chủ tiệm dù ngẩng đầu lên, khẽ cười. Môi đỏ răng trắng, xinh đẹp động lòng người. Sư đệ, ngươi không cần giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, sư huynh ta không phải loại người qua cầu rút ván. Ngươi giúp ta tìm mộ huyệt của thần Tú Đại Đế, ta đảm bảo ngươi có thể sống sót trong thành, đây là đôi bên cùng có lợi mới đúng. Tô Tân Niên mặc một bộ bạch y, đi trên con phố vắng vẻ yên tĩnh, dưới màn đêm bao phủ, vừa có vẻ nổi bật lại vừa có vẻ tùy ý, dường như hắn không hề đặc biệt cẩn thận, tập trung tinh thần đề phòng cấm chế và nguy hiểm chưa biết trong đế mộ thành, ngược lại như một du khách nhàn tản, tùy ý đi lại trên đường phố. Điều này thực ra là bởi vì trước khi đến thành Trường An, Tô Tân Niên đã điều tra và chuẩn bị tỉ mỉ về cuộc đời của vị thần Tú Đại Đế thượng cổ này. Hắn biết một vị thượng cổ đế tôn có tính cách ôn hòa, đạo Phật song tu đều đã đạt tới cực hạn như vậy, sẽ không thiết kế những cơ quan và cấm chế nhỏ nhặt, nhàm chán kia. Trong đế mộ sẽ không có những khảo nghiệm phức tạp, rườm rà, mà chỉ có hai loại kết cục là truyền thừa và tử vong mà thôi. Nếu là người ngoài vô tình xông vào đế mộ của thần Tú, chỉ cần không kinh động đến những Phật thi giữ mộ và khắp huyết quan âm, phần lớn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng nếu là tu sĩ thánh nhân có ý đồ quấy rầy đại đế an giấc ngàn thu, không có duyên được truyền thừa, ắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hai chữ đế tôn này, quả thực không phải đại đế tầm thường nào cũng có thể gánh vác được. Chữ đế đại diện cho việc thần Tú Đại Đế đã luyện con đường tu đạo đến cảnh giới đại đế. Mà chữ tôn càng mang ý nghĩa của vãng sinh Phật giáo. Phật đà quả vị dĩ dĩ vi tôn. Thần Tú Đại Đế vừa là một vị đại đế, cũng là một vị Phật đà. Trong lịch sử nhân tộc, dường như thật sự chỉ có một vị thần Tú Đại Đế này là đi đến cuối cả hai con đường. Được mang danh đế tôn. Đảm bảo ta có thể sống sót à? Ở phía sau Tô Tân Niên không xa, Cố Bạch Thủy mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu lên, hỏi nhị sư huynh phía trước mình một câu. Nếu như trong đế mộ này, ngay cả sư huynh ngươi cũng khó bảo toàn được bản thân, vậy ta phải làm à? Thanh niên bạch y đi phía trước khựng lại một chút, sau đó từ từ quay người, khẽ cười một tiếng. Sư đệ, ngươi phải có phần lòng tin với sư huynh chứ? Sư huynh tuy ngày thường không đáng tin cậy cho lắm, nhưng nếu ta đã đưa ngươi vào đế mộ, nhất định có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Cùng lắm thì thế này, sư huynh có thể cho ngươi một lời hứa. Tô Tân Niên nghiêng đầu, nhìn qua có vẻ rất tùy ý nhưng cũng rất nghiêm túc. Trong đế mộ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta có thể đảm bảo sư đệ ngươi nhất định sẽ chết sau sư huynh ta. Như vậy ngươi chắc là yên tâm rồi chứ? Cố Bạch Thủy nghe vậy, mí mắt khẽ động, không biết có tin lời Tô Tân Niên nói hay không. Mà Tô Tân Niên không để ý, quay người tiếp tục đi về phía sâu hơn trong thành. Đêm tối dày đặc, gió lạnh thổi qua. Hai người trẻ tuổi đi về phía trước trên con phố yên tĩnh không một bóng người, dần dần đi xa trong tòa thành cổ tối tăm. Ước chừng nửa khắc sau, Tô Tân Niên dừng bước. Hắn nhìn tòa kiến trúc hết sức chướng mắt và đột ngột trong thành Trường An, khẽ nhướng mày. Trong thành Trường An lại có thứ này. Cố Bạch Thủy từ phía sau đi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng kinh ngạc lắc đầu. Chương 125, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 125 chùa miếu Phật gia, không thể nào được phép xây trong thành Trường An, vốn dĩ nơi này hoặc là quán rượu trà quán, hoặc là thanh lâu kỹ viện, nhất định không thể là miếu thờ có kiến trúc kỳ quái như vậy. Trước mặt Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy, là một ngôi chùa hết sức cao lớn. Tường bao quanh cao ngất, cửa lớn khép hờ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên ngôi chùa, còn mơ hồ thấy được từng làn khói hương màu xám trắng bay lên. Rất quỷ dị, cũng rất khác thường. Một ngôi chùa cổ kính, trang nhã xuất hiện trong thành Trường An, vốn đã là một chuyện khiến người ta cảm thấy khó tin. Huống chi vị trí của ngôi chùa này lại đột ngột xuất hiện giữa khu phố sầm uất của thành Trường An. Xung quanh đều là quán rượu trà quán, sạp hàng của tiểu thương. Bất luận là từ phong cách tổng thể của con phố hay kết cấu bình thường, đều cực kỳ không phù hợp, đặc biệt là rất đột ngột. Cảm giác này như trong một bức tranh phố phường khói lửa hài hòa, lại cố tình nhét vào một ngôi chùa. Vô cùng khó chịu, cũng khiến người rõ ràng ta cảm thấy không thoải mái. Quá mức bắt mắt. Tô Tân Niên yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó từ từ nheo mắt lại. Nơi này là đạo tràng của thần Tú Đại Đế, xây một ngôi chùa ngược lại không có vấn đề gì, nhưng xây chùa miếu giữa phố xá sầm uất, lại có hàm ý đặc biệt gì sao? Cố Bạch Thủy đứng giữa đường phố, dường như đột nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn chậm chậm lùi về phía sau hai bước, đối diện với cửa chính của ngôi chùa, ánh mắt cũng vừa vặn có thể thấy rõ con đường phía xa hơn. Tô Tân Niên quay người nhìn hắn một cái, nhưng không lên tiếng hỏi. Cố Bạch Thủy trầm mặc suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nói. Vị trí của ngôi chùa này, hình như có phần không đúng. Tô Tân Niên hỏi, không đúng ở chỗ nào? Khoảng cách từ nơi này đến cổng thành, và khoảng cách từ ngôi chùa đến hoàng thành Trường An, hình như vừa vặn bằng nhau. Cố Bạch Thủy nhíu mày, sau đó lại nói, phải nói là giống nhau như đúc, không sai một ly. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, hỏi, ý của ngươi là, ngôi chùa này nằm ở trung điểm của thành Trường An và cổng thành? Không chỉ là trung điểm về khoảng cách. Cố Bạch Thủy nói, nơi này hình như cũng vừa vặn là trung điểm của toàn bộ khu vực phía nam thành Trường An. Nếu bỏ hoàng thành ra khỏi toàn bộ thành Trường An, thì tất cả các khu vực còn lại vừa vặn có thể chia làm bốn phần. Khu Đông Thành, khu Tây Thành, khu Nam Thành và khu Bắc Thành. Mà nơi Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đang đứng lúc này, chính là trung tâm của toàn bộ khu vực phía Nam Thành. Không lệch một ly, không sai một chút nào. Ngôi chùa này là trung tâm của khu Nam Thành. Tô Tân Niên nhìn góc phố phía xa, nghiêng đầu nói, vậy nói cách khác, rất có thể trong thành Trường An còn có ba ngôi chùa tương tự, phân bố ở vị trí tứ tưởng. Vậy trong hoàng thành có thể có ngôi chùa thứ năm không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, cái đó thì không biết. Nhưng vừa rồi ở cổng thành, chúng ta còn nhìn thấy một cổ Phật thi. Phật thi mở cửa dẫn đường, sau khi vào thành liền biến mất. Cố Bạch Thủy nói xong, nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cửa khép hờ của ngôi chùa, lại liếc nhìn làn khói hương chập chờn phía trên ngôi chùa. Có khói hương, chứng tỏ trong chùa có vật sống. Đương nhiên, không nhất định là vật sống, nói chính xác thì chắc là thứ có thể động. Nếu Phật thi trong chùa, chúng ta có còn muốn vào xem không? Cố Bạch Thủy hỏi một câu. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, thật ra không nhất định sẽ gặp được Phật thi kia trong chùa, không chừng người ta chỉ đơn thuần đi ngang qua mà thôi. Sư huynh, người đây là đang tự lừa mình dối người à? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nghiêng đầu, mặt không chút biểu cảm nói. Trong thành Trường An có bốn ngôi chùa, ba năm trước có bốn loại tai ách chi vật bạo động hiện thân, người không cảm thấy một ngôi chùa đối ứng một loại tai ách, số lượng vừa vặn hay à? Nếu thần Tú Đại Đế tự chôn mình trong hoàng thành, vậy bốn loại thủ mộ còn lại phân bố ở trung tâm bốn khu vực bên ngoài hoàng thành, có phải rất hợp lý không? Tô Tân Niên không đáp, nhưng không biết vì sao, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên cánh cửa khép hờ của ngôi chùa. Như trong chùa có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, cho dù bên trong rất có thể ẩn chứa một cổ Phật thi vô cùng đáng sợ, hắn vẫn muốn vào trong tìm thử. Cố Bạch Thủy đọc hiểu được biểu cảm của Tô Tân Niên, bèn hỏi một câu. Nhất định phải vào à? Ừm. Tô Tân Niên gật đầu. Vậy ngươi có đánh thắng được cổ Phật thi kia không? Còn tùy vào trạng thái. Tô Tân Niên không đánh lại cổ Phật thi kia. Cố Bạch Thủy hiểu rất rõ chuyện này. Bởi vì trước kia khi còn trong núi, nhị sư huynh thường nói, việc đo sức giữa hắn và đại sư huynh phải xem trạng thái mới quyết định được. Chương 126, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 126 nhưng trong những năm qua, trạng thái của nhị sư huynh chưa bao giờ tốt cả. Kết cục cũng chỉ có hai loại, hoặc là thua đại sư huynh, hoặc là tuyên bố lần sau nhất định sẽ thắng. Hơn nữa, tình huống trước mắt còn nguy hiểm khó lường hơn nhiều. Một vị đại đế thời thượng cổ được xưng là đế tôn, sau khi chết lưu lại đồ vật để thủ hộ lăng mộ cho mình, tuyệt đối không phải thứ mà một thánh nhân có thể đối phó trực diện. Khắp huyết quan âm, bách quỷ dạ hành, du nhai Phật thi, nhục lạng hồng cốt. Trong bốn loại tai ách này, bách quỷ dạ hành có lẽ là loại yếu nhất, an toàn nhất. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Khi trăm quỷ cuốn thân, vẫn có thể hãm hại thánh nhân, khiến thánh nhân vương bình thường phải chật vật khốn đốn. Mà du nhai Phật thi lại như khắp huyết quan âm, thuộc loại tai ách hung ác, khủng khiếp nhất thế gian. Lấy danh xưng Phật Đà, nhưng lại hủ bại thành thi thể. Vào ngày đản sinh, ngay cả chuẩn đế gặp phải nó, cũng sẽ bị lột mất một lớp da. Hơn nữa, Phật thi được chia làm hai loại. Một loại là thiên Phật thi, sẽ ngày càng trở nên khủng khiếp theo sự lắng động của năm tháng. Loại còn lại là địa Phật thi, sẽ bị dòng sông thời gian ăn mòn, cảnh giới dần dần giảm xuống. Cổ Phật thi trong lăng mộ thần Tú Đại Đế đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng không ai biết nó thuộc loại nào. Nếu nó là địa Phật thi, có lẽ Tô Tân Niên thực sự có thể đánh một trận. Nhưng nếu nó là thiên Phật thi đã lột xác vô số năm, Cố Bạch Thủy chỉ có thể cầu nguyện, khi Phật Thi gặm chết nhị sư huynh của mình, có thể ăn no một chút. Như vậy có lẽ còn có thể để hắn lại làm lương thực dự trữ cho ngày sau. Cố Bạch Thủy không biết vì sao nhị sư huynh của mình lại đột nhiên phát điên, nhất định muốn vào trong chùa để so tài một phen với cổ Phật Thi thần bí kia. Như từ khi Tô Tân Niên tiến vào lăng mộ đại đế, đã không màng đến sống chết của bản thân. Không chỉ là sống chết của bản thân, ngay cả sống chết của tiểu sư đệ, hắn cũng giúp một tay mà bỏ qua luôn. Cố Bạch Thủy nhất thời có phần không xác định, rốt cuộc là bắt đầu từ khi đến thành Trường An, hay là nhị sư huynh của hắn vốn dĩ là một kẻ điên từ đầu đến cuối. Sư đệ, sau khi vào chùa, nhất định phải giữ một trái tim thành kính, kiên định. Vì sao? Cố Bạch Thủy hỏi, chẳng lẽ Phật Thi còn quan tâm đến những điều này? Không ăn những tín đồ có lòng tin thành kính như? Không phải, ta chỉ cảm thấy, đã vào sân nhà người ta thì phải có lễ phép mà thôi. Tô Tân Niên nghiêm mặt nói. Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật, sau đó im lặng gật đầu. Hắn không nói, thật ra hắn không cần phải vào trong đó cùng Tô Tân Niên. Bởi vì Cố Bạch Thủy giờ đã hiểu rõ, lần này nhị sư huynh đến thành Trường An, căn bản là một hành động đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tô Tân Niên đã sớm biết đạo tràng của thần tú đại đế ở ngay tại thành Trường An, cũng biết hai vị tiểu thư của Cố gia ba năm trước đã vô tình xông vào thần tú đế mộ, sau đó gây ra một loạt chuyện quỷ dị, kỳ quái. Vì vậy, hắn đã cài tai mắt ở giao trì thánh địa, cũng âm thầm điều tra ở thành Trường An một thời gian. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tìm được lối vào đạo tràng và lăng mộ của thần tú đại đế. Tô Tân Niên biết mình cần một cơ duyên có thể mở ra lăng mộ. Cơ duyên này nằm ở trên người hai vị tiểu thư của Cố gia. Cho nên, khi hai vị tiểu thư Cố gia đột nhiên muốn từ giao trì trở về quê, Tô Tân Niên biết cơ hội này đã đến. Cùng lúc đó, ở thành Lạc Dương cách xa ngàn dặm. Tiểu sư đệ có phần kinh nghiệm xuống mộ của hắn đột nhiên xuất hiện, nghe nói còn phát điên. Vì vậy, Tô Tân Niên tạm thời thay đổi kế hoạch của mình, trước tiên đến thành Lạc Dương một chuyến, mang theo tiểu sư đệ không biết có phải thật sự điên rồi hay không, cùng nhau đến Trường An. Hắn phát hiện sau lưng tiểu sư đệ có một con quái vật lông đỏ, là đế binh của Hữu Mục Đại Đế. Đối với Tô Tân Niên, đây là một niềm vui bất ngờ nhưng vô cùng khổng lồ. Hắn muốn tìm một thứ trong lăng mộ của thần tú đại đế, Cố Bạch Thủy không biết thứ đó là gì. Có lẽ là cực đạo đế binh, có lẽ là thứ gì khác. Nhưng Tô Tân Niên nhất định phải có được nó, Cố Bạch Thủy cũng biết mình không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Bởi vì trên đường từ cổng thành đi đến trước chùa, Tô Tân Niên đã kể cho Cố Bạch Thủy nghe một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Là câu chuyện xảy ra giữa năm người sư đồ trong cấm khu đại đế. Khi đó, trong cấm khu đại đế, vẫn luôn không có sinh linh hay người ngoài nào khác, chỉ có năm thầy trò trên núi mà thôi. Chương 127, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 127 trong cuộc sống khô khan, buồn tẻ đó, cách tiêu khiển của bọn họ cũng chỉ có một. Đánh cờ. Đấu cờ. Sư phụ từng nói, ván cờ cũng như cuộc đời, mỗi một nước đi đều do chính mình nắm giữ. Trên bàn cờ, người có thể khống chế không chỉ bản thân, mà còn cả đối thủ của ngươi. Khi tâm tư rối bời, đánh một ván cờ có thể tĩnh tâm, sáng ý, cũng có thể tu thân dưỡng tính. Cho nên, giữa sư huynh đệ, sư tỷ muội và sư đồ, cứ cách vài ba ngày lại đánh cờ với nhau một ván. Ban đầu, thắng bại xen kẽ, nhưng sau đó dần dần hình thành một vòng tròn quỷ dị. Nhị sư huynh không thắng được đại sư huynh, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều đã quen thuộc. Tiểu sư muội không thắng được nhị sư huynh, bởi vì nhị sư huynh quả thực rất thông minh, cũng rất giỏi tính toán. Nhưng đại sư huynh lại không thắng được Cố Bạch Thủy, trong 10 ván, rất khó có thể thắng được một ván. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thật ra không chỉ đại sư huynh, Tô Tân Niên không thắng được Cố Bạch Thủy, thậm chí có thể nói, ngoại trừ tiểu sư muội, trong những ván cờ sau này, hai vị sư huynh kia thay phiên nhau không thắng nổi tiểu sư để thích ngẩn người kia. Bọn họ thua rất thảm, chỉ có tiểu sư muội thỉnh thoảng mới có thể thắng Cố Bạch Thủy một ván. Nhưng không phải vì kỳ nghệ của tiểu sư muội thật sự cao hơn Cố Bạch Thủy, mà là bởi vì trên đời luôn có những chuyện không có đạo lý. Ví dụ như Tô Tân Niên chưa từng lừa được thứ gì từ chỗ tiểu sư muội, nhưng những thứ hắn coi trọng, không biết từ lúc nào đã được bày trong động phủ của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy giỏi lừa gạt tiểu sư muội. Người giỏi lừa gạt tiểu sư muội cũng chỉ có một mình Cố Bạch Thủy. Cam tâm tình nguyện, đây chính là chuyện rất không có đạo lý. Cố Bạch Thủy đánh cờ quả thực rất giỏi, giỏi hơn cả hai vị sư huynh của mình. Nhưng cho đến ngày sư phụ qua đời, hắn vẫn chưa từng thắng được sư phụ một lần nào. Là bởi vì Trường Sinh Đại Đế sống lâu, kỳ nghệ siêu tuyệt ư? Thật ra không phải. Là bởi vì Cố Bạch Thủy cho dù có bày binh bố trận, tính toán tỉ mỉ đến đâu, lão già ngồi đối diện kia vẫn có thể cười tủm tỉm nháy mắt, biến quân đen thành quân trắng thành quân đen. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy khi đó chưa từng phát hiện ra, chỉ có đôi khi xem lại ván cờ, mới đột nhiên không nhịn được mà mắng to. Sư phụ đánh cờ cũng bình thường, nhưng hắn không nói đạo lý, hơn nữa có tư cách, có năng lực để không nói đạo lý. Trước vực sâu không thể vượt qua, mọi tính toán tỉ mỉ và bày binh bố trận, đều chỉ là trò cười mà thôi. Sau này, đại sư huynh và nhị sư huynh thành thánh. Bọn họ cũng có năng lực đảo ngược trắng đen, nhưng từ đó về sau, Cố Bạch Thủy không đánh cờ thêm một ván nào nữa. Hắn không thắng được, cho nên không muốn đánh. Trên đường phố thành Trường An, có một thanh niên mặc áo trắng, dung mạo yêu dị khẽ cười. Hắn rất nghiêm túc, cũng rất thành khẩn. Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn ở đây đánh một ván cờ với sư huynh không? Bàn cờ rất lớn, nhưng cả đời có lẽ cũng chỉ có cơ hội đánh một lần duy nhất mà thôi. Ngươi còn lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười khổ. Lần sau đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai gã thiếu niên đẩy cánh cửa viện của ngôi chùa. Rồi lần lượt, kẻ trước người sau, bước vào ngôi chùa nằm ở phía nam thành Trường An này. Sau cánh cửa lớn là một sân viện vuông vắng. Trong sân, cây cối héo tàn, trơ trụi, và những phiến đá sạch sẽ lát trên mặt đất, dẫn đến những sân viện khác nằm sau các cổng vòm. Chỉ nhìn bề ngoài, không thể nào phân biệt được ngôi chùa này rốt cuộc rộng lớn đến đâu. Cổng vòm nối tiếp cổng vòm, sân trong rồi lại sân ngoài. Mỗi sân viện lại thông với các sân viện khác, phức tạp như một mê cung. Nhưng điều khiến Tô Tân Niên bất ngờ nhất là, đối diện với sân viện nơi hắn đang đứng, lại không có chính điện. Không có nóc nhà, thậm chí đến cả mái hiên không. Hướng mà hai người bọn họ đang đối diện, chỉ có một bức tường đá xám trắng, nhẵn nhụi, ngăn cách ngôi chùa với bên ngoài. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy không thể nhìn thấy phía sau bức tường đá là gì, không tìm được bất kỳ lối đi phụ nào để vòng qua. Dường như bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó là rẽ trái hoặc rẽ phải. Đi qua các sân viện khác nhau, để vòng đến nơi sâu nhất của ngôi chùa. Như một mê cung hình tròn vậy. Tô Tân Niên nhíu mày, trầm ngâm nhìn hai con đường trước mặt. Sang trái hay sang phải? Đây quả là một vấn đề nan giải. Hay là chúng ta tách ra, mỗi người đi một đường đi? Cố Bạch Thủy đột nhiên đề nghị, thường thì kiến trúc chùa chiền đều chú trọng sự đối xứng, cân đối. Nếu có thể đi từ bên trái đến được chính điện ở nơi sâu nhất, thì con đường bên phải có lẽ cũng vậy. Chương 128, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 128 hai ta chia nhau ra hành động, còn có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Tô Tân Niên nghe vậy, nghiêng đầu nhìn tiểu sư đệ của mình, vậy nếu gặp phải những thứ khác thì sao? Con Phật thi kia không phải thứ mà ngươi có thể đối phó được. Thật ra không khác biệt lắm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đến ngươi còn không đối phó được con Phật thi kia, thì việc hai ta có gặp nó cùng lúc hay không, có gì khác nhau đâu. Cho dù ta và ngươi có cùng gặp Phật thi, thì phần lớn vẫn là mỗi người một đường mà chạy, cũng như nhau cả thôi. Tô Tân Niên ngẩn người, nhưng không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, rồi chỉ về phía bên phải. Vậy ta đi bên phải, ngươi đi bên trái, nếu gặp nguy hiểm gì, nhớ là lên hai tiếng. Ít nhất cũng là để cảnh báo cho ngươi, đúng không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, rồi bước xuống bậc thềm, men theo con đường lát đá đi về phía sân viện bên trái. Tô Tân Niên không nghi ngờ gì, quay lưng lại, đi về một con đường hoàn toàn khác với Cố Bạch Thủy. Hai người xuyên qua cổng vòm của sân viện, men theo con đường lát đá, dần dần đi xa. Theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy hoàn toàn có thể không đi đâu cả, hoặc đợi sau khi sư huynh của mình đi sâu vào trong sân viện, rồi từ sân viện của mình quay trở lại. Sau đó lặng lẽ trốn khỏi ngôi chùa, thậm chí rời khỏi thành Trường An trong đêm tối này. Nhưng không hiểu sao, Cố Bạch Thủy dường như không hề có ý định đó. Tô Tân Niên cũng vô thức bỏ qua khả năng này, một mình đi vào sân viện phía bên phải. Hương đàn nồng nàn, sân viện lạnh lão. Tô Tân Niên đi đến sân viện đầu tiên ở phía bên phải, rồi dừng bước. Trong sân có Phật đường, trong Phật đường thờ một pho tượng Phật. Tuy không có hương án, hương khói và đồ cúng, nhưng sân viện và Phật đường này đều rất sạch sẽ, gọn gàng. Dù đã trải qua bao năm tháng, vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của pho tượng Phật đang ngồi trên đài. Ngũ quan thô kệch, đôi mắt trợn trừng. Pho tượng Phật trên bệ thờ cao đến một trượng, thân hình khổng lồ, vạm vỡ, dung mạo uy nghiêm, trầm tĩnh. Hơn nữa, trong tay phải của tượng Phật còn cầm một cây tích trượng vàng ống. Đầu tích trượng cao hơn đỉnh đầu, trên đó còn có mấy vòng đồng. Gió nhẹ thổi qua sân viện, những vòng đồng tưởng chừng như nặng nề lại khẽ lay động, phát ra những âm thanh ken ken. Tô Tân Niên ngước mắt lên, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra thân phận của pho tượng Phật này, nhướng mày, khẽ cười. Chú trà bán thác già tôn giả, ở đây trong cửa quả nhiên rất thích hợp. Chú trà bán thác già tôn giả. Cái tên rất khó đọc, trong điển tịch Phật giáo gọi là Kháng Môn La Hán. Đứng thứ 16 trong thập bát La Hán, trên cả hai vị La Hán Hàn Long và Phục Hổ. Thế nhân không có nhiều ấn tượng về vị La Hán này. Nhưng Tô Tân Niên đã từng theo sư phụ học Phật Pháp một thời gian, nên đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Kháng Môn La Hán trong cửa, nói như vậy, trong sân viện bên này của ta đều thờ Bồ Tát và La Hán của Phật giáo. Tô Tân Niên nhìn về phía bên trái sân viện của mình, ở đó có một cổng vòm khác, thông sang một sân viện khác. Hắn hơi suy nghĩ, rồi xoay người đi về phía sân viện tiếp theo, nhưng không vào Phật đường để dò xét. Dù sao thì cái gọi là Kháng Môn La Hán, trong điển tịch Phật giáo cũng chỉ là vị trí thánh nhân mà thôi. Cho dù trong Phật đường có thứ gì, Tô Tân Niên không có hứng thú tìm kiếm. Còn về việc bái Phật hỏi đường, đối với vị thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc này, thì lại càng nực cười hơn. Nếu ngươi là La Hán còn sống, có lẽ ta còn liếc nhìn ngươi hai cái, chứ một pho tượng La Hán thì quá nhàm chán. Tô Tân Niên đi đến sân viện thứ hai. Sân viện này cũng có Phật đường, trong đường cũng thờ một pho tượng La Hán. Pho tượng La Hán có khuôn mặt sầu khổ, bi thương, tay nâng một chiếc bát sắt đen xì, như một kẻ chưa được ăn no, đang bưng bát của mình vậy. Lần này, Tô Tân Niên thậm chí chỉ liếc qua một cái, rồi men theo con đường nhỏ đi về phía sân viện tiếp theo, hoàn toàn lộ rõ vẻ ghét bỏ không chút che giấu. Sao lại có kẻ chìa tay xin cơm thế này? Thật xui xẻo. Pho tượng La Hán trong Phật đường là Nặc Già Bạc Lý Đà Tôn Giả, hay còn gọi là Cử Bát La Hán. Nói một cách chính xác, vị La Hán đó quả thực là nhờ hóa duyên xin cơm mà tu thành quả vị. So với Tô Tân Niên, kẻ mà cơ duyên có thể nhặt được ở khắp nơi, một thân phú quý, thì khí chất và vận may quả thực có phần xung khắc. Cứ như vậy, Tô Tân Niên đi qua hết sân viện này đến sân viện khác. Gặp qua Già Diệp Tôn Giả, Hàng Long La Hán, cũng đã gặp Di Lặc Tôn Giả, Phục Hổ La Hán. Đi qua 18 sân viện, Tô Tân Niên dần dần đi vào nơi sâu hơn của ngôi chùa. Chương 129, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 129. Hắn nhìn từng pho tượng Phật, Bồ Tát lướt qua trước mắt, vẻ mặt không chút gợn sóng, trong lòng lại có hơi hiếu kỳ. Nếu bên phải chùa thờ tượng Phật, vậy thì bên trái mà tiểu sư đệ chọn sẽ thờ gì? Vẫn là tượng Phật, Bồ Tát? Hay là chân nhân đạo giáo? Bước chân Tô Tân Niên khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Không lẽ nào lại là hung ma lệ quỷ chứ? Cố Bạch Thủy nhìn tự đường màu đen trước mặt, dần dần rơi vào trầm tư. Bởi vì ở bên trái của ngôi chùa, trong những tự đường đó, không thờ phụng tượng Phật hay chân nhân nào cả. Mà là một pho tượng. Quỷ dữ, toàn thân đen kịt, khuôn mặt quỷ dị, âm trầm. Có lẽ không nên dùng từ quỷ dữ để hình dung về vị tồn tại đặc biệt trên đài kia. Mũ quan rủ xuống, áo bào ung dung. Vị ác quỷ ngồi ngay ngắn trên vương tọa kia có khuôn mặt yên tĩnh, nhưng lại không giận mà uy, nhìn xuống tất cả từ trên cao. Thập điện Diêm La, điện thứ 10, chuyển Luân Vương. Trong một ngôi chùa Phật giáo, lại thờ phụng một vị quỷ vương quân chủ của địa ngục. Điều này quả thực có phần quái dị, thậm chí còn khiến người ta rùng mình, lạnh cả sống lưng. Cố Bạch Thủy đứng trong sân viện, im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào pho tượng chuyển Luân Vương trên đài một lúc. Rồi khẽ lắc đầu. Mẹ kiếp, bồng tróc hết cả sơn rồi. Trong đình viện bên phải của ngôi chùa, Tô Tân Niên đi qua 18 vị La Hán cũng đã gặp qua đủ loại kim cương Bồ Tát lớn nhỏ. Tạp nham đủ loại, hết vị này đến vị khác. Thậm chí có một vài vị kim cương không có danh tiếng gì, ngay cả hắn không gọi ra được tên. Mà ở đình viện bên trái của ngôi chùa, Cố Bạch Thủy cũng đi qua 18 tầng địa ngục, gặp qua thập điện Diêm La cùng các quỷ thần sai dịch khác. Có đình viện được xây dựng rất trang nghiêm túc mục, khiến người ta cảm thấy như thật sự lạc vào địa ngục. Có đình viện lại rất giản dị, trong sự tùy ý lại mang theo một chút qua loa. Cố Bạch Thủy đi qua gian đình viện tối đen lạnh lẽo cuối cùng, rồi đến thềm đá rêu xanh ở cửa động. Hắn ngẩng đầu, sau đó nhíu mày. bởi vì cảnh sắc trước mắt quả thực có phần khiến người ta dễ dàng hoảng hốt, thậm chí là mê muội thất thần. Đình viện khổng lồ này, chắc là một vườn hoa rộng lớn. Chỉ có điều trong vườn hoa chỉ trồng cùng một loại hoa có vẻ hơi kỳ lạ. Cánh hoa nhỏ dài mềm mại, nhụy hoa lộ ra ngoài. Vô số cánh hoa màu đỏ tung bay, trong đình viện bay lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống. Gió nhẹ thổi qua, biển hoa màu đỏ lại nổi lên từng đợt sóng triều đỏ như máu. Mà đây mới chỉ là nửa vườn hoa bên phải. Bên trái vườn hoa trồng một loại hoa quái dị màu trắng giống hệt, tạo thành một biển hoa trắng xóa. Giữa hai biển hoa, có một con đường nhỏ bằng đất vàng, từ thềm đá dưới chân Cố Bạch Thủy dẫn thẳng đến cuối đình viện. Cố Bạch Thủy nhận ra loại hoa trong đình viện này. Bỉ ngạn hoa. Trong kinh văn Phật đạo đều từng ghi chép về loài hoa của địa phủ, nghe nói tượng trưng cho sinh tiền tử hậu, kiếp sau nhân quả của con người. Con đường đất vàng uốn lượn kéo dài giữa hai biển hoa bỉ ngạn, có lẽ cũng chính là tượng trưng cho con đường hoàn tuyền ở địa phủ. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn những cánh hoa bỉ ngạn tùy ý múa lượn trong gió đêm, đỏ trắng đan xen, hòa quyện vào nhau. Trong mưa hoa đỏ trắng, trong lòng thiếu niên mơ hồ dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa mừng rỡ, lại vừa đau buồn. Cánh hoa đỏ vui tươi và cánh hoa trắng sầu thảm, trong đình viện này lại hài hòa trộn lẫn vào nhau. Khiến người ta không biết là khổ hay vui, là mừng hay là bi. Bước chân khẽ động, Cố Bạch Thủy lặng lẽ đi vào trong biển hoa bỉ ngạn. Hắn men theo con đường đất vàng kia, từng bước đi về phía trước. Gió đêm thổi qua, biển hoa dập dềnh. Mưa hoa đầy trời rơi trên vai thiếu niên, hắn không hề quay đầu lại, mang theo vẻ mặt phức tạp quỷ dị, đi về phía cuối con đường hoàng tuyền. Thiếu niên lột bỏ lớp tàn nhang và da mặt, dung mạo dần trở nên sáng sủa sạch sẽ. Chỉ có điều nếu nhìn từ chính diện, sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn quỷ dị đến mức khiến người ta không rét mà run. Một nửa mặt mày hớn hở, ánh mắt tràn đầy vui mừng, một nửa ủ dột sầu bi, cô đơn buồn bã. Trên khuôn mặt của một người đồng thời xuất hiện hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược, ắt sẽ quỷ dị méo mó khiến người ta lạnh sống lưng. Một người bình thường, sao có thể vừa vui vừa buồn? Trừ phi hắn điên rồi. Thiếu niên có khuôn mặt quỷ dị đi đến cuối đình viện, bước lên bậc thang, đi ra khỏi hoàng tuyền lộ. Hắn đứng ở cửa động đá, quay lưng về phía biển hoa trầm mặc hồi lâu, giơ tay lên xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của mình. Chương 130, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 130 lại cảm thấy cánh hoa rơi trên mặt có phần ngứa ngáy, liền tiện tay gãi gãi, sau đó khẽ thở dài. May mà không bị dị ứng phấn hoa. Nửa nén hương sau, hắn lại theo thói quen đeo lại lớp da mặt tàn nhang kia, đi về phía sâu hơn trong ngôi chùa. Sư đệ. Tại một quảng trường đá đen trắng, hai người trẻ tuổi lại gặp nhau. Tô Tân Niên khẽ nhướng mày, dường như không có thu hoạch gì, nhưng không hề sốt ruột. Cố Bạch Thủy im lặng đi từ xa tới, dừng lại bên cạnh Tô Tân Niên, sau đó gật đầu. Hai người dựa vào cột đá trên quảng trường, nhìn ngôi chủ điện khổng lồ của ngôi chùa từ xa. Cửa chính chủ điện mở rộng, nhưng hai người trẻ tuổi này dường như đều không vội vàng đi vào. Bên ta, là Thập Bát La Hán cùng Bồ Tát Kim Cương, phần lớn đều là lũ trọc, không có gì đáng xem. Tô Tân Niên mở miệng, nghiêng đầu hỏi tiểu sư đệ của mình. Còn bên ngươi thì sao? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói, Thập Điện Diêm La, quỷ thần sai dịch, còn có một con đường hoàng tuyền. Ồ! Ly kỳ vậy à? Tô Tân Niên thuận miệng nói một câu, nhưng giữa hai lông mày dường như không hề kinh ngạc, thậm chí còn bình tĩnh như đã sớm dự liệu. Cố Bạch Thủy chú ý tới điểm này, quay đầu lại, nói với Tô Tân Niên. Trong đạo tràng của thần Tú Đại Đế, có mấy ngôi chùa là chuyện rất bình thường, dù sao ngài ấy cũng là vị đế tôn thượng cổ tu cả đạo lẫn Phật. Nhưng trong ngôi chùa này, một nửa thờ Phật Đà, một nửa thờ địa phủ, có phải là hơi kỳ lạ không? Cố Bạch Thủy nói. Thần Tú Đại Đế là tu đạo tu Phật, chứ không phải tu Phật tu quỷ, bày những thứ Diêm La sai dịch địa phủ này trong đạo tràng của mình để làm gì? Hắn muốn tự lập địa phủ luân hồi? Hay là cảm thấy thú vị? Tô Tân Niên nhún vai, thản nhiên lắc đầu, không biết, không rõ. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, ánh mắt bình tĩnh nhìn thanh niên áo trắng vô lại kia. Tô Tân Niên giả vờ như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng vào chủ điện của ngôi chùa phía xa. Là không muốn nói? Hay là không thể nói? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ hỏi một câu. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt vô tội đáp lại, thật ra là không muốn nói. Vậy cũng được. Cố Bạch Thủy không để ý, khẽ cười nói. hay là để ta đoán, ngươi chỉ cần trả lời ta đoán đúng hay không là được. Tô Tân Niên quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn tiểu sư đệ vài lần, sau đó khẽ cười, gật đầu đồng ý. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, ánh mắt về phía chủ điện xa xa, nghĩ ngợi rồi nói. Trong truyền thuyết, Thần Tú Đại Đế khi còn sống tu cả Phật lẫn đạo, tính cách trầm ổn ôn hòa, hành sự cũng rất có phong thái quân tử. Tô Tân Niên gật đầu, đây là sư phụ đã nói với chúng ta. Cố Bạch Thủy hỏi một câu, nói có đúng không? Theo ta được biết thì không khác biệt lắm. Tô Tân Niên nói, cho dù là cổ tịch kinh Phật hay là chính sử của Đường Quốc, đều rất tôn sùng vị Thần Tú Đại Đế này, đánh giá rất cao. Thật à? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, kỳ quái hỏi một câu. Vậy nếu là nhân vật chính phái lỗi lạc như vậy, tại sao sau khi chết lại tạo ra bốn loại tai ương khiến người ta phải rợn tóc gáy? Đối với một vị đại đế mà nói, có vô số cách để bảo vệ lăng mộ, nhưng Thần Tú Đại Đế sau trước khi chết lại trở nên càng ngày càng tà dị, càng ngày càng gần với quỷ đảo. Tô Tân Niên nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ vị Thần Tú Đại Đế kia vào những năm cuối đời đột nhiên lại thích bàn môn tả đạo thì sao? Cũng có thể Thần Tú Đại Đế vốn không chính nhân quân tử như người đời nghĩ, hắn chẳng qua là ngụy trang quá giỏi mà thôi, ai mà không có chút sở thích biến thái chứ? Cố Bạch Thủy liếc mắt, sau đó lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta thấy không phải. Thật ra tu quỷ đạo không nhất thiết phải sa vào quỷ đạo, nếu ngươi bỏ tâm sức ra để tìm hiểu một thứ gì đó, chưa chắc ngươi đã muốn có được nó. Cũng có thể là vì để đối phó nó, thậm chí là tiêu diệt nó. Tô Tân Niên lại nói, nhưng nếu trong đạo tràng của Thần Tú Đại Đế có xây dựng thập điện Diêm La và quỷ thần Sai Dịch, vậy cũng chứng tỏ thật ra quan hệ giữa hắn và địa phủ không phải là đối địch đơn thuần. Cố Bạch Thủy gật đầu, do dự nói, có lẽ hắn không phải muốn đối phó với địa phủ, mà là một số thứ trà trộn trong địa phủ. Thân thể Tô Tân Niên khựng lại, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ dị sắc khó phát hiện. Bên tai hắn vang lên suy đoán của tiểu sư đệ, có liên quan đến địa phủ, có liên quan đến Phật đạo, là vì để đối phó với một số thứ có diện mạo mơ hồ. Ngay cả Thần Tú Đại Đế như hắn, không phân biệt được à? Tiếng chuông trong chùa vang lên, hương khói trên quảng trường phiêu diêu tản mát. Chương 131, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 131. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên nhìn nhau, sau đó cùng tiến về phía chủ điện của ngôi chùa ở cuối quảng trường. Chủ điện của chùa được xây dựng rất hoành tráng. Lầu cao vút, mái hiên cong vẫy, lại có thêm một chút vàng son lộng lẫy, quý khí của Phật gia. Từ cuối quảng trường đến cửa chủ điện, khoảng cách chừng mấy chục trượng, trong không khí hòa lẫn từng sợi đàn hương, tiếng chuông chùa du dương phía sau chủ điện. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên chậm rãi tiến đến cửa chủ điện, vẻ mặt cả hai đều có phần kỳ quái. Tiếng chuông này là... Tô Tân Niên hơi do dự, ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u trên đỉnh đầu. Mây đen trĩu nặng, màn đêm dày đặc dĩ không có dấu hiệu trời sáng. Nhưng như vậy, tiếng chuông trong chùa lại càng thêm đột ngột. Mộ cổ thần chung là quy củ của Phật gia. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn cảnh tượng mờ mịt trong chủ điện nói, nhưng bây giờ mới qua giờ Tí không lâu, còn cách Hừng Đông khá xa, lấy đâu ra tiếng chuông? Mộ cổ thần chung ý nói trong chùa chiền Phật viện, buổi tối phải đánh trống, sáng sớm gõ chuông. Có thể khiến người ta cảnh giác tỉnh ngộ, tĩnh tâm sáng ý, vấn đề là canh giờ hiện tại là đêm khuya vốn dĩ không phải lúc gõ chuông. Tô Tân Niên im lặng một lát, sau đó nghiêng đầu cười khẽ. Trong chùa có tiếng chuông, chẳng lẽ có vật gì đó đang gõ chuông? Tô Tân Niên không nói rõ, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Ở cửa thành, hai sư huynh đệ nhìn thấy cổ thi thể Phật kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nói là Phật thi du nhai, nhưng không thể ngày đêm đều du nhai, ngẫu nhiên gõ chuông đánh trống, cũng là chuyện hợp lý. Vào xem thì biết, Cố Bạch Thủy không để ý, dẫn đầu bước qua bậc cửa cao đến đầu gối trước người, tiến vào chủ điện. Trong chùa miếu Phật gia, bậc cửa của chủ điện thường được xây rất cao. Điều này cũng có một vài thuyết pháp và quy tắc. Ví như chủ điện Phật miếu thanh tịnh thánh khiết, khách hành hương bước qua bậc cửa này, liền bỏ lại trần thế tục sự phía sau, dùng một trái tim thuần khiết hướng thiện để cảm nhận sự trang nghiêm và thần thánh của Phật miếu. Bậc cửa của chùa không được dẫm lên. Bởi vì Phật tổ trong truyền thuyết rất kỳ chân, cho rằng đó là vật dơ bẩn. Dẫm lên bậc cửa chủ điện của chùa là bất kính, thậm chí còn bị phạt xuống địa ngục. Cố Bạch Thủy bước qua bậc cửa. Nhưng nhị sư huynh phía sau hắn lại nhìn bậc cửa trước mặt, từ từ nhướng mày. Hắn đã học Phật Pháp, đương nhiên cũng biết rõ quy tắc này. Nhưng có những kẻ sinh ra đã ngỗ nghịch, thích khiêu khích một số quy củ kỳ quặc. Vì vậy, dưới ánh mắt của Cố Bạch Thủy, thanh niên áo trắng ở cửa chậm rãi nâng chân phải, dẫm mạnh lên bậc cửa. Sau đó hắn lại nâng chân trái, ưỡn người, cả hai chân đều đứng vững trên bậc cửa. Trong chủ điện im lìm tĩnh mịch. Kẻ trên bậc cửa thậm chí còn cố ý nhún nhảy hai cái, sau đó mới phẩy ống tay áo, thản nhiên bước vào trong chủ điện. Cố Bạch Thủy không nói gì, dù sao nhị sư huynh không dỡ bỏ bậc cửa, cũng coi như thành tâm lễ Phật rồi. Trong chủ điện mờ mịt tĩnh mịch. Cột đá khổng lồ chèo chống mái điện, không có đèn đuốc, không có giá nến. Hai người trẻ tuổi đứng giữa chủ điện, ánh sáng yếu ớt ban đêm từ phía sau chiếu vào, chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ ở bậc cửa. Bọn họ bị bóng tối bao vây, không nhìn rõ tường vách xung quanh. Chủ điện của chùa ẩn chứa một loại cấm chế hoặc trận pháp không rõ ràng, áp chế thần thức trong cơ thể. Chủ điện trống trải yên tĩnh không một tiếng động. Một lát sau, hai người trẻ tuổi ngầm hiểu tách ra, một người sang trái, một người sang phải, như trước đó. Cố Bạch Thủy đi về phía bên trái, xuyên qua bóng tối, đi qua cột đá, cuối cùng đến trước một bệ thờ màu đen rất rộng. Không ngoài dự đoán, trên bệ thờ này bày vô số lệ quỷ thần ma với hình thù quái dị vặn vẹo. Nhiều vô số kể, lớn có nhỏ có, chừng hàng trăm hàng ngàn con quái vật. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy có phần sững sờ là, những ác ma quỷ thần dương nanh múa vuốt trên bệ thờ này rõ ràng thân thể vặn vẹo, ba đầu sáu tay, nhìn qua hết sức kinh dị. Nhưng khuôn mặt của chúng lại trang nghiêm, thậm chí là từ bi. Lấy thân quỷ thần, lại mang mặt Phật Đà. Một tay móc trái tim đẫm máu, khóe miệng nhe răng nanh, rỉ máu tươi, nhưng biểu cảm trên mặt lại bi thương đến tột cùng. Quỷ dị và vặn vẹo, giả nhân giả nghĩa và bác ái, tất cả hòa lẫn vào nhau trên bệ thờ này, khiến người ta bất giác rùng mình, thậm chí da đầu tê dại. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu trước bệ thờ, cuối cùng dời bước, men theo rìa bệ thờ tiến sâu hơn vào chủ điện. Từ rìa bệ thờ đi vào trong, hình thể của từ bi quỷ thần trên mặt bệ cũng càng lúc càng lớn. Từ lúc đầu cao bằng một người, đến sau cao hai ba trượng. Chương 132, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 132 hình thể càng ngày càng khổng lồ, nhưng bề ngoài cũng càng ngày càng dữ tợn, đầu khuất vào trong bóng tối phía trên chủ điện. Cố Bạch Thủy nhìn thấy Ngưu Đầu, nhìn thấy Phán Quan, thậm chí còn thấy Chung Quỳ Quỷ Thi ôm trường kiếm màu đen. Chỉ là những thứ này nhìn qua càng ngày càng quỷ dị khủng khiếp, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng trang nghiêm bi ai. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy dừng bước ở cuối bệ thờ. Trước mặt là một pho tượng quỷ khổng lồ đến mức không thấy rõ toàn bộ. Toàn thân đen kịt, cẩm bào khoác trên người, đầu đội mũ miệng, uy nghiêm thần thánh. Trên thân thể của hắn không có sừng hay vẫy, bề ngoài không khác gì người phàm. Nhưng chỉ đứng yên ở đó, cũng như nhận được vạn quỷ thần phục triều bái, quan sát toàn bộ địa phủ. Diêm Vương. Cố Bạch Thủy ngẩn mặt, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp và buồn bã. Bởi vì hắn đã nhìn rõ khuôn mặt hiền hòa của Diêm Vương, cũng nhìn thấy trong lòng Diêm Vương. Đang ôm một đứa bé khóc nỉ non. Bảo tử Diêm Vương ư? Giờ khắc này, tất cả thần tính và trang nghiêm đều vỡ vụn, chỉ còn lại vặn vẹo và quỷ dị trên bệ thờ. Mà ở bên phải bệ thờ, Tô Tân Niên cũng dần dần đi đến cuối. Từng pho tượng Phật mặc áo cà sa, thân vàng da ngọc lướt qua trước mặt hắn. Hắn khẽ nhướng mắt, cũng nhìn thấy những khuôn mặt vặn vẹo khủng khiếp trên những pho tượng Phật kia. Tham lam và lạnh lẽo, hung ác và bạo ngược, tất cả những biểu cảm khủng khiếp trên khuôn mặt của những pho tượng Phật kim thân kia đều được thể hiện rõ ràng. Chúng còn khiến người ta kinh hãi hơn cả quỷ thần, cũng càng thêm bất tường hơn lệ quỷ. Thân Phật Đà lại thai nghén hồn tai ếch. Tô Tân Niên đi đến cuối bệ thờ bên phải, cũng nhìn thấy một pho tượng Phật khổng lồ đến mức khó có thể thấy rõ toàn bộ. Tấm lụa mỏng rủ xuống, mặt như ngọc. Giữa hai lông mày điểm một chấm đỏ thánh khiết, áo lụa trắng khoác sau đầu. Đây là một pho tượng Quan Âm, cũng là tượng Bồ Tát Từ Bi. Tô Tân Niên ngẩn mặt, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt trong bóng tối kia, sau đó im lặng một lát, đột nhiên nhếch miệng cười không thành tiếng. Hắn thấy pho tượng Quan Âm kia, hai tay nâng một cái đầu Phật Đà. Đang gặm nhấm từng miếng. Máu Phật màu đỏ sẫm chảy xuống khóe miệng, từng bộ xương đầu treo trên cổ trắng nõn. Vẻ mặt của nàng vô tội như vậy, cũng khiến người ta kinh hồn bạc vía. Quan Âm phệ Phật. Tô Tân Niên cụp mắt, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chật chật, thật khiến người ta có phần sợ hãi. Trong chủ điện tối tăm, tịch mịch, hai gã thiếu niên lại một lần nữa tụ lại. Vẻ mặt cả hai đều rất kỳ quái, có phần trầm mặc, lại có phần khó nói nên lời. Bên phía ngươi, thế nào? Tô Tân Niên ngước mắt hỏi. Yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xa thân. Cố Bạch Thủy lắc đầu, chỉ là biểu cảm kỳ quái vặn vẹo, một bộ Phật tướng bi thiên mẫn nhân, cảm giác như thể xác quỷ thần bị nhét vào linh hồn của Phật vậy. Tô Tân Niên nghe vậy nhướng mày, sờ cằm nói, bên ta ngược lại, Phật thân quỷ diện, cho người ta cảm giác như thể Phật đà trên cống đài đều bị ác quỷ đoạt xá. Quỷ tượng mà ngươi thấy ở cuối cống đài là gì? Cố Bạch Thủy nói thật, Bảo Tử Diêm Vương, còn ngươi? Quan Âm Phệ Phật. Tô Tân Niên khẽ thở dài, tượng Bồ Tát kia quả thực rất có khẩu vị. Vặn vẹo và quỷ dị, dường như mới là chỉnh thể chủ yếu nhất trong ngôi chùa này. Tất cả mọi thứ đều không tương xứng, nhưng lại có một chút hòa hợp kỳ quái. Ngươi có nghĩ những thứ này đang ẩn dụ điều gì không? Tô Tân Niên đột nhiên hỏi. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, mí mắt khẽ động, nói, ý ngươi là những kẻ xuyên việt. Quỷ Phật hoán đổi linh hồn, kỳ thực có vài phần tương đồng với hồn xuyên. Tô Tân Niên nói, ta cảm thấy ngôi chùa trong đạo tràng của thần Tú Đại Đế dường như quả thực đang ẩn dụ những kẻ hồn xuyên kia, có vẻ như đang phân biệt, cũng như tìm cách đối phó. Đây là vãng niên đạo tràng của thần Tú Đại Đế, vốn nên là thánh địa đạo Phật Kim Dung, nhưng giờ lại biến thành bộ dạng quỷ quái này, như thần Tú Đại Đế lúc vãng niên đang nghiên cứu những sinh vật xa lạ vậy. Cố Bạch Thủy không đáp lời, mà im lặng một lúc, rồi hỏi Tô Tân Niên, vậy sư huynh có suy đoán gì? Tô Tân Niên ngẫm nghĩ. Sau đó nhìn toàn bộ chủ điện tối tăm, nói, theo như ta suy đoán, thần Tú Đại Đế và những kẻ hồn xuyên là hai phe đối lập. Khi thần Tú Đại Đế gần tới tuổi vãng niên, ngài ấy nhận thấy trên đại lục xuất hiện một số chuyện quỷ dị, những linh hồn xa lạ. Ngài ấy đã bắt kịp nhóm hồn xuyên giả đầu tiên giáng lâm, cũng là nhóm hạt giống ngoại lai đầu tiên cắm rễ trên đại lục. Thần Tú Đại Đế đạo Phật thông hiểu, tính cách từ bi bác ái, ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, ngài ấy đã thay đổi đạo tràng vãng niên của mình, nghiên cứu đối phó với những linh hồn xa lạ hồn xuyên đến thế giới này. Chương 133, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 133 sau đó, ngài ấy chết. Kết thúc câu chuyện của Tô Tân Niên rất qua loa, nhưng Cố Bạch Thủy lại nghe ra một vài ý vị khác. Ý của ngươi là, nghiên cứu hồn xuyên giả sẽ gặp phải nguy hiểm quỷ dị, khó lường. Ngay cả thần Tú Đại Đế không chịu nổi loại nhân quả báo ứng này. Ta không nghĩ vậy. Tô Tân Niên lại lắc đầu, chẳng phải sư huynh ta cũng đang nghiên cứu, tìm tòi những chuyện tương tự à? Ta có tạo ra báo ứng hay thiên khiển gì đâu, cuộc sống vẫn rất thoải mái, tiêu diêu. Nhưng chẳng phải nói cái chết của thần Tú Đại Đế có liên quan đến hủ hủ à? Cố Bạch Thủy hỏi, lẽ nào thần Tú Đại Đế lúc vãng niên nghiên cứu kẻ xuyên việt, nên đã chọc giận hủ hủ? Vì vậy mà gặp phải tai ương? Tô Tân Niên gật đầu, không phải không thể đó. Nhưng chúng ta đi một đường trong thành, không thấy vật gì có lông đỏ hay điềm xấu, vậy phải giải thích thế nào? Có lẽ là đã ẩn giấu đi. Tô Tân Niên nói, nếu có thể làm rõ thần Tú Đại Đế chết như thế nào, chúng ta chắc là sẽ làm rõ được. Vẫn phải mở đế mộ, vẫn phải đến hoàng thành. Hai gã thiếu niên trong chủ điện im lặng một lát, rồi đồng loạt nhìn về phía chủ vị cống đài ở nơi sâu nhất của đại điện. Những chuyện đó có thể để sau này hãy tính. Tô Tân Niên nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía chủ cống đài, nghi hoặc hỏi, vấn đề bây giờ là, đồ vật trên cống đài. Đi đâu rồi? Tại nơi tầm mắt hai người giao nhau, trên chủ cống đài khổng lồ kia chỉ là một khoảng trống rỗng. Không có bất kỳ vật gì. Trong điện hương khói lượn lờ, nhưng trên chủ cống đài ở trung tâm lại trống không, rất kỳ lạ. Tô Tân Niên đi tới trước, tự mình tìm kiếm. Cố Bạch Thủy cũng tiến lên hai bước. Cùng Tô Tân Niên xem xét xung quanh chủ cống đài. Hai người ghé vào hai bên chủ cống đài, vén khăn trải bàn lên, hỏi han tin tức của nhau. Phật tượng còn có thể chạy à? Tô Tân Niên hỏi. Cố Bạch Thủy đáp, không nhất định là Phật tượng, có lẽ là quỷ tượng không biết chừng. Nửa Phật nửa quỷ, kỳ thực là hợp lý nhất. Cố Bạch Thủy nói đến đây, thân thể đột nhiên khựng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí rìa ngoài cùng của chủ cống đài. Nơi đó đặt một lư hương màu xám xanh, trong lư hương là tro tàn đã cháy, phía trên còn cắm một nén hương chưa đốt. Sao vậy? Ở phía bên kia cống đài, Tô Tân Niên ló đầu ra, tò mò hỏi. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi nói với vẻ mặt phức tạp. Phía trước tượng Phật bên phải chủ điện, những nén hương kia đều được đốt lên à? Đúng vậy. Hương khí lan tỏa trong chủ điện, Tô Tân Niên gật đầu. Đều đang cháy, là vạn niên hương đặc chế, cháy rất lâu không tắt. Vậy tại sao hương trên chủ cống đài không được đốt? Tô Tân Niên ngẫm nghĩ, đáp, có lẽ là quên đốt. Cố Bạch Thủy lắc đầu, chỉ thẳng vào lư hương giữa tầm mắt hai người, nói. Không phải không đốt, mà là bị dập tắt. Tô Tân Niên ngẩn người, sau đó nhìn về phía đầu nén hương trên lư hương, quả nhiên có vết tích bị dập tắt. Vì sao lại thế? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, rồi nói với ánh mắt kỳ lạ. Phía sau những nén hương được đốt kia, đều có tượng thờ cúng riêng. Hương trên chủ cống đài tắt rồi, có phải là... Thứ vốn ở trên chủ cống đài, đã rời khỏi đây. Tô Tân Niên đứng thẳng người, có phần hồ nghi hỏi. Vậy trên chủ cống đài, vốn dĩ phải thờ cúng thứ gì? Cố Bạch Thủy rũ mắt, nhìn vũng máu Phật màu vàng kim không rõ ràng dưới góc bàn phía mình, hé miệng. Phật quỷ cúng bái, quỷ Phật hỗn tạp, chúng ta đều đã thấy cổ thi thể Phật kia. Tô Tân Niên ở phía đối diện khựng người lại, chưa kịp nói gì, lại nghe thấy tiểu sư đệ của mình nói tiếp. Kỳ thực mộ cổ thần chung không chỉ là cảnh tỉnh, mà có lẽ còn là thức tỉnh và triệu hồi. Khi đêm khuya thanh vắng, thứ trên chủ cống đài phải đi tuần phố, thời gian vừa đến, trong chùa sẽ vang lên tiếng chuông. Gọi nó trở về. Nếu quả thực là như vậy, khi hai ta đến quảng trường bên ngoài chủ điện, thứ kia chắc là đã bắt đầu quay về, thậm chí là chặn ở cửa chùa. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gã thanh niên áo trắng đối diện, nghiêng đầu hỏi. Bên trái là đường đến Quỷ Thần Viện, bên phải là đường đến Phật Đà Viện, chúng ta bây giờ nên đi đường nào? Để không đụng phải thứ kia trên đường. Tô Tân Niên im lặng một lát, rồi giơ tay lên, dường như muốn chỉ ra một hướng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hai gã thiếu niên trong chủ điện đồng thời ngưng trệ. Họ im lặng không nói, cùng nhìn vào một lư hương. Trong lư hương một mạc bình thường kia, một làn khói trắng lẳng lặng bay lên. Một đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Phật hương tự cháy, điều này có phải cũng có nghĩa là, thứ gì đó đã trở về? Chương 134, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 134 hai gã thiếu niên ở hai bên chủ cống đài, gần như cùng lúc căng cứng người, sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía ngưỡng cửa chủ điện. Ánh trăng rọi xuống, yên tĩnh không một tiếng động. Ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, một cổ thi thể Phật toàn thân đẫm máu, xương cốt lẫm chẩm, thịt nát từ từ ngẩng đầu lên. Nó bình tĩnh nhìn họ. Sau đó, nhìn về phía bên phải. Ánh mắt quỷ dị còn nặng nề hơn cả núi cao, lạnh lẽo thấu xương. Đồng tử Tô Tân Niên co rút lại, hai tay nắm chặt. Đối với vị thánh nhân trẻ tuổi này mà nói, một cảm giác nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có từ cột sống lan đến tận óc. Lúc này, trong chủ điện có một gã thiếu niên đột nhiên bật cười, như bị dọa sợ. Sư huynh, hình như ngươi vừa. Bước qua ngưỡng cửa, đại lộ Trường An mờ tối tĩnh mịch, một thiếu niên mặc lốm đốm tàn nhang tháo chạy bán sống bán chết. Cố Bạch Thủy tay chân lanh lẹ trốn ra khỏi tòa miếu quỷ Phật tự sau lưng, không hề quay đầu lại mà xông thẳng về phía cuối con đường xa tích tắp ở thành Trường An. Như đã dự đoán từ trước, có lẽ quả thật là do Phật tổ lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì Tô Tân Niên dẫm lên ngưỡng cửa của hắn, cho nên cổ thi thể Phật kinh khủng kia trong chủ điện căn bản không hề liếc nhìn Cố Bạch Thủy lấy một cái. Vật tai ương khiến người ta tê dại da đầu kia, đôi chân trần trụi lộ cả xương cốt, mang theo Phật huyết đầy mình, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc. Tô Tân Niên không có cách nào tránh né, chỉ đành trơ mắt nhìn cổ thi thể Phật kia ngày càng đến gần mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể hai người trẻ tuổi trong chủ điện cứng đờ như hai tảng đá, bọn họ có thể nhìn thấy trên thân cổ thi thể Phật kia là chiếc áo cà sa rách rưới, bộ xương trắng toát dữ tợn trên mặt, cùng với dung mạo quỷ dị mơ hồ. Cổ thi thể Phật kia là thánh nhân vương chân chính. So với nhị sư huynh còn cao hơn hẳn một cảnh giới. Cố Bạch Thủy biết rõ chênh lệch một cảnh giới này có ý nghĩa như thế nào, cho nên khi hắn dốc hết sức lực chạy ra khỏi chủ điện, thì vị thanh niên áo trắng cảnh giới thánh nhân kia vẫn còn đang bị cổ thi thể Phật ôm chặt lấy mà gặm nhấm. Tiếng nhai nuốt máu thịt vang vọng trong chủ điện trống trải tối tăm. Cố Bạch Thủy không biết có phải là ảo giác hay không, trong khoảnh khắc quay đầu lại, hắn dường như nhìn thấy nhị sư huynh của mình cũng phát điên. Nó gặm hắn, hắn cũng gặm nó. Một thánh nhân, một thi thể Phật, cứ như vậy trong Phật điện trang nghiêm mà ôm nhau gặm nhấm. Nhị sư huynh bị cổ thi thể Phật kia kéo đứt lìa một cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn. có lẽ là do đau đớn kịch liệt. Biểu cảm của thánh nhân áo trắng vặn vẹo một hồi, đồng tử hai con mắt đều xoay chuyển nửa vòng, biến thành đôi ngươi dọc hai màu quỷ dị. Xem ra, nhị sư huynh không có được khẩu vị tốt như cổ thi thể Phật kia. Sau đó Cố Bạch Thủy liền trốn ra khỏi miếu quỷ Phật tự, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Hắn tăng nhanh bước chân, nín thở im lặng, trốn vào một con hẻm nhỏ ở cuối đường thành Trường An. Không biết có phải do xương cốt của Tô Tân Niên quá cứng hay không, mà cổ thi thể Phật kia vẫn không hề đuổi theo. Cánh cửa son của miếu quỷ Phật tự khép hờ, thỉnh thoảng lại truyền đến những cơn chấn động khiến lòng người run rẩy. Cố Bạch Thủy đã chạy trốn, sau đó lẩn trốn. Cửa lớn của thành Trường An đã sớm bị khóa chặt, có lẽ phải đợi đến hừng đông mới có thể mở lại. Thế là thiếu niên mặc tà nhang cứ như vậy lặng lẽ trốn chạy rất lâu, chạy ra khỏi thành Nam, sau đó trốn trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh âm u, có lẽ là chờ đợi bình minh, có lẽ cũng là chờ đợi một tai ương khác tìm đến mình. Tấm tường đá sau lưng lạnh buốt. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn màn đêm dày đặc trên bầu trời, biết rằng đêm nay có lẽ sẽ còn rất dài. Trên đường phố trống trải không một bóng người, chỉ có từng cơn gió đêm lạnh lẽo âm u thổi qua, cuốn theo những câu đối treo trước cửa một gian tiệm ở phía đối diện. Xào xạc, loạt xoạt. Nhìn qua có vẻ như một tiệm thuốc, trên câu đối viết những dòng chữ mơ hồ không rõ. Nhưng nếu đến gần quan sát, cũng có thể lờ mờ nhận ra được nội dung viết trên đó. Vế trên là, chỉ mong người trên thế gian không việc gì, với dưới là, mua thuốc đặc biệt tặng trứng gà. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, vẻ mặt cũng dần trở nên có phần kỳ quái. Vế trên và vế dưới của tiệm thuốc hoàn toàn không có bất kỳ vần điệu hay liên hệ nào, như hai thứ tách biệt không liên quan bị gượng ép ghép lại với nhau. Một trái một phải, mỗi bên nói một lời. Chương 135, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 135. Không chỉ những ngôi chùa trong thành Trường An rất kỳ quái và méo mó, mà ngay cả những kiến trúc và cửa tiệm hai bên đường phố cũng đều giống nhau như đúc. Cố Bạch Thủy biết câu đối thường thấy trước cửa hiệu thuốc bắc là như thế nào? Vế trên thường là, chỉ mong người trên thế gian không việc gì. Vế dưới là, sao nở để thuốc trên kệ bám bụi. Hoành phi cũng nên là, thiên hạ thái bình. Nhưng tiệm thuốc trong thành Trường An này, dường như bị cắt làm đôi từ giữa, thành hai phần hoàn toàn khác biệt. Vế trên lấy vế trên của một câu đối, vế dưới lấy vế dưới của một câu đối khác. Khi chúng ghép lại với nhau, ngay cả hoành phi vốn có bốn chữ cũng bị tách ra mỗi bên hai chữ, đọc lên càng trở nên quỷ dị. Lấy hai chữ thiên hạ trong hoành phi trước, kết hợp với hai chữ hữu hoạn trong phòng bị chu đáo. Cuối cùng hoành phi của tiệm thuốc, lại là bốn chữ siêu siêu vẹo vẹo thiên hạ hữu hoạn. Bốn chữ này treo ở cửa tiệm thuốc, quả thực khiến người ta cảm thấy có phần kỳ quái và khó hiểu. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu, chậm rãi tiến lên phía trước vài bước. Hắn nhìn các cửa hàng tửu lầu trên cả con phố đều đóng cửa im ỉm, dần dần nhíu mày. Cố Bạch Thủy đột nhiên ý thức được một vấn đề mà mình đã vô thức bỏ qua. Thành Trường An trong đêm đen này, và thành Trường An trong mắt người đời bên ngoài là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Thành Trường An bên ngoài tiếng người ồn ào, phồn hoa tráng lệ, mỗi một gian tiệm trà lầu đều mở cửa đến rất khuya, mới đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà tòa thành của yên tĩnh không một tiếng động trong đêm tối, là đạo tràng của thần Tú Đại Đế lúc tuổi già. Nơi này cũng có rất nhiều cửa hàng và nhà cửa, vậy thì bên trong những căn nhà hai bên đường phố này, rốt cuộc là có những gì đang cư ngụ? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, những suy nghĩ trong đầu dần dần xâu chuỗi lại với nhau, như từ trong màn sương mù mờ ảo, nhìn thấy được hình dáng của một bức họa. Mấy ngày trước, trong một căn nhà cũ của Cố Phủ, vô số bộ xương khô màu hồng từ trong bóng tối chui ra. Chúng trùng trùng điệp điệp bò qua tường vây, trong đêm tối, bao vây tòa viện kia kín như nêm cối, chật ních. Nhưng vấn đề là những bộ xương khô kia đến từ đâu? Phía sau núi hoang vu không một bóng người, ngay cả Tô Tân Niên không tìm thấy dấu vết của bộ xương khô để lại. Chúng như những quỷ vật đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, đến không để lại dấu vết mà đi không một tiếng động. Cố Bạch Thủy nhìn con phố yên tĩnh trống trải, cùng với những căn nhà cửa đóng then cài hai bên đường, hắn do dự một lát, sau đó chậm rãi bước lên bậc thềm đá của một cửa tiệm bên cạnh. Cửa tiệm này đối diện với tiệm thuốc, giấy dán cửa sổ và rèm cửa kín mít, che khuất tầm mắt của thiếu niên áo xanh bên cửa sổ. Cố Bạch Thủy dựa vào góc tường, vẫn tai lên nghe ngóng một hồi lâu. Trong phòng vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Một ngón tay sạch sẽ chạm vào giấy dán cửa sổ, sau đó lặng lẽ dùng sức, dấu tay ngày càng trở nên rõ ràng. Phục âm thanh rất nhỏ từ bên cửa sổ truyền đến, giấy dán cửa sổ đã quá lâu năm, yếu ớt hơn nhiều so với tưởng tượng. Cố Bạch Thủy rất dễ dàng chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, sau đó ghé mắt phải của mình lại gần cái lỗ nhỏ. Hắn xuyên qua lớp rèm mỏng mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy tình hình bên trong căn phòng. Gian cửa tiệm này hình như một quán rượu, bên trong bày đầy những vò rượu được niêm phong kín, bên trên dán những tờ giấy trắng. Thiếu niên bên ngoài cửa sổ khẽ nhúc nhích, đảo tròng mắt qua lỗ thủng. Dưới bóng đêm mông lung, hắn thử xem có thể nhìn rõ dáng vẻ sâu hơn trong quán rượu hay không. Mùi rượu thoang thoảng bay vào chóp mũi, tầm mắt Cố Bạch Thủy di chuyển đến nơi sâu nhất của tiểu quán. Ở góc đó có một gian phòng nhỏ không có cửa, nhưng có một tấm rèm treo ở trên mép cửa, che khuất nửa phần trên. Cố Bạch Thủy hai tay bám vào bệ cửa sổ, thân thể nghiêng về phía trước, nheo mắt lại, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Một góc của tấm rèm được móc vào quầy hàng bên cạnh cửa, xuyên qua khe hở lộ ra, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một bóng dáng gầy gò. Hình người. Màu đỏ. Đúng lúc người bên ngoài cửa sổ muốn tiến lại gần hơn một chút, tay phải của hắn đẩy vào khung cửa sổ yếu ớt. Kẻo kẹt rầm trên con phố yên tĩnh vang lên một loạt âm thanh rõ ràng. Cả cánh cửa sổ, cứ như vậy rơi thẳng vào trong phòng, vỡ tan tành, làm tung lên một đám bụi mù. Thiếu niên bên cửa sổ im lặng hồi lâu, nhìn hơn nửa người mình lộ ra ở cửa sổ quán rượu, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cánh cửa sổ này quả thực không được chắc chắn cho lắm, yếu ớt đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Chương 136, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 136 trên con phố trống trải, văng vẳng tiếng khung cửa sổ rơi xuống đất. Bên cửa sổ, một thiếu niên với tư thế kỳ quái đang đứng. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào trong phòng, gió đêm thanh lạnh thổi từ sau lưng hắn vào tửu quán, thổi tan mùi rượu, vén lên một góc màn che. Cố Bạch Thủy đứng bên cửa sổ đợi một lát, phát hiện vật phía sau màn che ở sâu trong phòng giường như không có bất kỳ phản ứng nào. Không có dấu hiệu cử động. Hắn nhướng mày, rồi từ cửa sổ nhảy vào trong tửu quán. Không khí trong tửu quán có phần ngột ngạt ẩm ướt, Cố Bạch Thủy đưa tay che mũi. Ánh mắt lướt qua những đồ đựng rượu trên giá, cuối cùng dừng lại ở phía sau tấm màn che ở sâu bên trong. Vật kia không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Cố Bạch Thủy đặt tay phải lên khung cửa sổ, cố ý hắn giọng một tiếng. Nhưng vật phía sau màn che vẫn không có động tĩnh gì. Cố Bạch Thủy nheo mắt, hơi trầm ngâm, nhưng vẫn dò xét bước chân, đi về phía sâu nhất của tửu quán. Giày vải đạp trên mặt đất không một tiếng động, Cố Bạch Thủy đi đoạn đường ngắn chừng 2-3 trượng này mất đến nửa nén hương. Hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc vật trong phòng kia đột nhiên nổi dậy, nhào về phía mình. Cũng chuẩn bị sẵn cho việc bên ngoài cửa sổ phía sau, con đường lui duy nhất của hắn, đột nhiên xuất hiện thứ gì đó, chặn kín cả trước lẫn sau. Nhưng mãi đến khi hắn đi đến trước màn che, chỉ cách cửa nửa bước chân, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay phải sạch sẽ nắm lấy một góc màn, rồi từ từ vén lên. Cố Bạch Thủy đưa tay trái về phía giá rượu bên cạnh cửa, tiện tay nhấc lên một vò rượu chắc chắn. Ánh mắt cũng khóa chặt vào vật phía sau màn che. Nó mà động đậy, vò rượu sẽ dán thẳng vào đầu, với điều kiện vật kia có đầu. Màn che vén lên, trong khóe mắt xuất hiện một vật đỏ nhạt. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động. Là xương chân, dường như bàn chân của một bộ khô lâu. Khi màn che dần dần được vén lên, Cố Bạch Thủy cũng dần nhìn rõ toàn bộ hình dáng của vật phía sau màn che. Có phần dự liệu, dường như không có gì bất ngờ. Trong căn phòng nhỏ sau màn che, cất giấu một bộ khô lâu phấn hồng yên tĩnh chết lặng. Cố Bạch Thủy cách nó chỉ vài người, có thể nhìn rõ gân cốt thịt nát trên người khô lâu, còn có một vài vết nứt xương rất nhỏ. Trên người nó không có mùi hôi thối rửa nát, ngược lại có từng đợt mùi rượu kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, quan sát trên dưới vài lượt. Hốc mắt của bộ khô lâu này là một khoảng sâu thẳm, không có chút ý thức hay linh trí nào, như một vật chết bình thường dán chặt vào vách tường. Nó quả thực đã chết, chết từ rất lâu rồi. Có lẽ mấy đêm trước lại chết thêm một lần nữa. Gió lạnh thổi qua, Cố Bạch Thủy đặt vò rượu trong tay xuống. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên hắn quan sát khô lâu phấn hồng ở cự ly gần, trong lòng cũng có phần tò mò không nói nên lời. Tại sao nhất định phải là màu đỏ? Tại sao trong kinh văn của thần tú đại đế ghi chép nhất định phải là khô lâu phấn hồng? Sau khi người chết, xương cốt bình thường không phải là màu trắng à? Chẳng lẽ trong đạo tràng của thần tú đại đế, sau khi chết còn có thể xảy ra những biến hóa khác? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, nhưng liếc mắt nhìn, lại phát hiện trong phòng nhỏ còn có hai vật khác. Đó là hai vại rượu lớn, loại vò mà tửu quán chuyên dùng để ủ rượu. Một chiếc bên trái, một chiếc bên phải, đặt ở hai góc phòng cạnh bộ khô lâu. Cố Bạch Thủy đi vào trong phòng nhỏ, buông màn che sau lưng xuống. Hắn nghĩ ngợi, trước tiên đi vòng qua bộ khô lâu, đi về phía vại rượu ở góc phòng bên trái. Hắn muốn xem trong vại rượu đựng thứ gì, là rượu đã bay hơi hết, hay là dược liệu ngâm rượu. Nhưng khi tầm mắt Cố Bạch Thủy rơi vào trong vại rượu, bước chân của hắn cũng đột ngột dừng lại, ngón tay cũng cứng đờ. Trong vại rượu, nằm một bộ xương trắng toát khác. Xương trắng, cả bộ xương người không hề thiếu sót, cứ như vậy yên lặng nằm trong vại rượu. Dùng xương người ngâm rượu. Ủ rượu xương người. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, nhìn bộ xương người màu trắng trong vại rượu, chậm rãi nheo mắt lại. Thần Tú Đại Đế, Vãn Niên thật sự điên rồi à? Thứ nằm trong vại rượu, không nghi ngờ gì là một người chết, cũng là một tu sĩ. Những đốm linh văn đặc trưng của tu sĩ trên xương cốt cũng chứng minh thân phận của bộ khô lâu này. Nhưng trong vại rượu lại không có rượu, không có bất kỳ nguyên liệu phụ trợ nào khác, chỉ có một bộ xương trắng mà thôi. Là do thời gian quá lâu, rượu đã bay hơi hết rồi à? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, ánh mắt của hắn chuyển sang vại rượu ở góc bên phải. Trong vại đó có phải cũng ngâm một bộ xương trắng hay không? Chương 137, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 137 lùi lại hai bước, Cố Bạch Thủy lại đi vòng qua bộ khô lâu đỏ đứng giữa, từng bước tiến đến gần vại rượu nằm khuất trong bóng tối ở góc bên phải. Ánh mắt của hắn theo thân thể đến gần, cũng dần dần nhìn thấy thứ bên trong vại rượu. Nhưng khi đã nhìn đến độ sâu ngang với bộ xương trắng bên trái, Cố Bạch Thủy vẫn chưa nhìn thấy một mảnh xương nào. Hắn tiến thêm một bước nữa, ánh mắt lại từ lơ đãng chuyển sang nghiêm nghị, thậm chí có thể nói là toàn thân run rẩy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật lộ ra một góc trong vại rượu. Tất cả cảm xúc trong lòng thiếu niên vào giờ khắc này đều bùng nổ đến từng lỗ chân lông. Da đầu tê dại, cột sống lạnh buốt. Từ khi bước vào thành Trường An đến nay, tất cả những gì hắn trải qua cộng lại đều không thể so sánh với việc nhìn thấy thứ trong vại rượu, càng khiến hắn kinh hãi thất sắc. Một nhúm lông đỏ dính trên thành vại, rồi lại một nhúm khác. Lại một nhúm nữa. Những nhúm lông đỏ mềm mại dính sát vào đáy vại. Mà dưới lớp lông đỏ rậm rạp, là một lớp da chết đen xì, còn có môi và răng mềm nhũn. Cố Bạch Thủy đứng bên cạnh vại, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Trong vại rượu, là một tấm da. Một tấm da hoàn chỉnh không sức mẻ, bị lột sống. Của quái vật lông đỏ. Tại sao nhất định phải là khô lâu phấn hồng? Câu hỏi này đột nhiên xông vào trong đầu Cố Bạch Thủy, đồng thời xông vào còn có hai câu hỏi khác. Thần Tú Đại Đế Vãn Niên nghiên cứu người xuyên Việt, thật sự không có chút thu hoạch nào à? Trong thành Trường An, tại sao không có dấu vết của lông đỏ? Cố Bạch Thủy chậm rãi quay đầu, nhìn bộ khô lâu màu đỏ đứng sừng sững tại chỗ, ánh mắt dần trở nên quỷ dị. Đó là da của nó, đó là xương của nó. Nhưng trong góc phòng bên kia của tửu quán, bộ xương người màu trắng kia là gì? Quái vật lông đỏ bị lột da rút xương, tại sao lại thừa ra một bộ xương trắng? Cố Bạch Thủy im lặng một lát, vẻ mặt trở nên bàng hoàng và tỉnh ngộ. Hắn nhìn vại rượu bên trái, bộ xương trắng trong vại rượu, khẽ mở miệng, phát ra âm thanh có phần khàn khàn. Ngươi là một người xuyên Việt. Người xuyên Việt bị Thần Tú Đại Đế bắt được. Gió đêm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một cơn gió thổi tung màn che của căn phòng nhỏ. Cố Bạch Thủy đứng trong căn phòng nhỏ, xuyên qua màn che, xuyên qua cửa sổ mở rộng, nhìn thấy hiệu thuốc đóng kín cửa đối diện. Hắn trầm mặc hồi lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên toàn bộ thành Trường An trong đêm tối. Trong thành Trường An có rất nhiều con phố, dọc đường đi, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng đóng kín cửa. Bên trong những cửa hàng đó sẽ giấu thứ gì? Đều là một bộ khô lâu, một bộ xương trắng, và một tấm da đỏ. Trong đạo tràng chết chóc này, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người xuyên Việt và quái vật lông đỏ? Thần Tú Đại Đế bước vào Vãn Niên kia, rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì? Ngài ấy đã phát điên một trận. Rất lâu trước đây, thành Trường An dường như đã có một trận mưa rất lớn. Trong trận mưa đó, một vị đế tôn đã ra tay, quét sạch tất cả những thứ xa lạ ẩn nấp trong bóng tối ở thành Trường An, đó là một đoạn lịch sử bí mật. Thần Tú Đại Đế, thì ra quả thật là một vị đại đế rất vĩ đại. Cố Tịch một mình dạo bước trên con phố vắng tanh, ngắm nhìn những cửa hiệu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ven đường, lòng có phần nghi hoặc, khẽ chau mày. Nàng cảm thấy dường như mình đã từng đến nơi này, chỉ một khắc trước thôi, nhưng lại không thực sự chắc chắn. Bởi vì cửa sổ của tửu quán đối diện bên kia đường đã bị phá vỡ, có thể thấy được tình hình mơ hồ bên trong, không giống lắm với những gì nàng còn nhớ. Phía sau lưng nàng là một hiệu thuốc, cửa đóng then cài. Cặp câu đối trên cửa nàng cũng rất quen thuộc. Những chữ như tặng trứng gà, chỉ cần nhìn qua đã biết là câu đối do người xuyên Việt lưu lại. Nhưng cửa sổ đối diện vì sao lại bị phá? Chẳng lẽ còn có kẻ khác xông vào thành Trường An? Cũng là người xuyên Việt à? Cố Tịch cảm thấy đầu óc mình có lẽ không nghĩ ra được, vì vậy nàng nhẹ nhàng bước sang bên kia đường, đưa mắt nhìn vào trong tửu quán. Vừa đứng ở cửa sổ, nàng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến người ta có phần choáng váng. Cố Tịch lặng lẽ lui lại một bước, nàng không biết uống rượu, kiếp trước cũng vậy. Trước kia khi còn nhỏ vào dịp năm mới không hiểu chuyện, giấu người lớn uống cạn một chai Giang Tiểu Bạch, thế là hết năm. Đó là chuyện phản nghịch duy nhất mà Cố Tịch từng làm ở kiếp trước. Xuyên không hẳn không tính. Cố Tịch chớp chớp mắt, ghé đầu nhìn vào trong tửu quán. Những vò rượu vỡ nát nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhưng phần lớn trong vò chẳng còn lại bao nhiêu rượu, vậy nên trên sàn tửu quán không có nhiều rượu đổ ra. Chương 138, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 138 giá đựng đồ uống rượu nghiêng ngã sang một bên, tấm rèm che ở phía sau hơn bị thứ gì đó xé toạc làm đôi. Căn phòng nhỏ sau tấm rèm trống rỗng, không một bóng người. Cố Tịch do dự một lát, vẫn không muốn trèo qua cửa sổ để vào xem xét kỹ càng, bởi vì bên trong quả thực rất bẩn. Nàng hơi trầm ngâm, sau đó tự nhủ với lòng. Lỡ như không phải chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ là quỷ trong phòng chạy ra ngoài, vậy thì có vào hay không cũng như nhau. Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn do dự hồi lâu, cuối cùng đành thở dài. Tay phải bám vào khung cửa sổ, chân trái dứt khoát dẫm lên bậu cửa. Nhưng nàng không trèo qua, bởi vì khi nàng vừa trèo được một nửa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trong trảo. Làm gì đó? Cố Tịch giật mình, suýt nữa thì ngã. Nàng vội vàng quay lại nhìn, thấy một thiếu niên áo xanh mặt đầy vết đỏ đang đứng ở phía bên kia đường, y phục tả tơi, dáng vẻ chật vật nhìn mình. Ngươi là? Cố Tịch có phần do dự, bởi vì nàng nhận ra mình không hề quen biết thiếu niên này. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy đối phương có phần quen mắt. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, nhận ra vấn đề. Vừa rồi khi bộ khô lâu hồng phấn kia đột nhiên tấn công, nhào vào người hắn ra sức cào cấu mặt hắn, khiến cho mặt Cố Bạch Thủy đầy những vết đỏ, da mặt cũng bị trầy xước. Hai người bọn họ trong tửu quán chật vật va chạm, cuối cùng đại chiến 300 hiệp với bộ khô lâu kia, không địch lại nổi đành phải bỏ chạy. Bộ khô lâu kia không phải hạng tầm thường, bám riết theo sau Cố Bạch Thủy suốt ba con phố, cuối cùng bị hắn dùng một gậy đánh lén vào sau gáy, mới giải quyết được phiền toái này. Ta tên là... Cố Bạch Thủy im lặng một lát, theo lý mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn và nàng gặp mặt. Mặc dù nơi gặp mặt không được đàng hoàng cho lắm, mặt mũi hắn đầy vết máu, đến quỷ không nhận ra là ai, cho dù có nói ra tên thật chắc không sao. Nhưng không hiểu sao hắn lại không thể thốt nên lời. Người đang bịa tên à? Cố Tịch ra vẻ hiểu chuyện chớp mắt, nhẹ nhàng vạch trần sự do dự của Cố Bạch Thủy. Người trong giang hồ, ai lại dùng tên thật? Cố Bạch Thủy không hề đỏ mặt, học theo giọng điệu của nhị sư huynh, nghiêm túc bịa ra một cái tên giả. Dư Quý, ta tên là Dư Quý. Ngu cơ. Cố Tịch im lặng một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu, người có thể gọi ta là Hạng Vũ. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, khẽ giải thích, là Dư Quý trong lòng còn sợ hãi. Hắn từng nghe nhị sư huynh kể về những câu chuyện ở kiếp trước. Đừng nói đến Tây Sở Bá Vương. Nhị sư huynh lắm lời kia ngay cả Tây Du Ký và Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng đều kể sơ qua cho Cố Bạch Thủy nghe. Cho nên Cố Bạch Thủy cũng biết, thiếu nữ có dáng vẻ phụ nhân kia, Hạng Vũ và Ngu Cơ mà nàng nói là những nhân vật nào. Thì ra là vậy. Cố Tịch hơi chần chừ, cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có phần không chân thành, có phần qua loa. Vì vậy nàng im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng thiếu niên áo xanh ở phía bên kia đường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ thành khẩn và ngây thơ. Ta tên là Lưu Bang. Cố Bạch Thủy bị sặc ho khan một tiếng, cạn lời nhìn thiếu nữ vô lại kia, sao ngươi không gọi là Lưu Bị? Ta tên là Lưu Bị. Hai người trẻ tuổi đầu óc có vấn đề cứ như vậy đứng cách nhau một con phố, nhìn nhau với vẻ đầy ẩn ý nàng đang thử thăm dò hắn, hắn cũng tiếp nhận sự thăm dò của nàng. Ngay từ khi gặp mặt, Cố Bạch Thủy đã ngụy trang thành một người xuyên Việt lạc vào thành Trường An. Một người tên là Dư Quý, một người xuyên Việt không hề tồn tại. Nhị sư huynh nói thành Trường An là tân thủ thôn của những hồn xuyên giả, Cố Bạch Thủy liền muốn lừa gạt thiếu nữ đối diện kia trước. Cố Tịch ban đầu không lập tức tin tưởng, nàng kể một vài câu chuyện mà chỉ có người ở thế giới của nàng mới biết, nhưng đều bị Cố Bạch Thủy ứng đối trôi chảy. Cố Tịch xuyên đến thế giới này cũng chỉ mới mười mấy năm, hơn nữa phần lớn thời gian đều sống trong thành Trường An. Nàng làm sao lại ngờ được có một nhị sư huynh lắm mồm như vậy, đem phần lớn những câu chuyện ở thế giới của mình kể hết cho tiểu sư để có trí nhớ tốt kia. Cả hai đều không nói rõ thân phận của nhau, nàng cho rằng dáng vẻ phụ nhân hiện tại của mình đã ngụy trang rất tốt. Còn đối mặt với ám hiệu của một đồng hương hiếm hoi. Còn hắn, da mặt bị cào thành ra nông nổi này, đương nhiên không có gánh nặng tâm lý gì. Ánh mắt Cố Tịch khẽ động, liếc nhìn thiếu niên y phục tả tơi, thấy được cái đầu khô lâu mà hắn đang xách trên tay. Người bị thứ này làm cho thành ra như vậy? Cố Bạch Thủy gật đầu, đính chính, là bị đánh lén. Chương 139, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 139 ta cũng từng gặp, cứ đến tối là chúng lại tỉnh dậy. Cố Tịch nói, nhưng mấy ngày gần đây, từ buổi tối hôm trước, khô lâu trong thành ít đi rất nhiều, như bị đả kích gì đó, co rúng lại trong phòng không chịu ra ngoài. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình nên biết lý do, có lẽ nhị sư huynh ra tay hơi nặng. Người có biết cách ra khỏi thành không? Cố Bạch Thủy không chút thay đổi sắc mặt hỏi. Cố Tịch im lặng một lúc, đôi mắt khẽ đảo, sau đó gật đầu. Nàng cảm thấy thiếu niên trước mặt này có vẻ như đầu óc không được tốt cho lắm, rất dễ lừa. Vì vậy nàng nghi mặt nói, ngươi phải giúp ta bắt quỷ trong thành, bắt đủ 100 con, đợi đến hừng đông ta có thể đưa ngươi ra khỏi cổng thành. Bắt quỷ? Cố Bạch Thủy ngẩn người, đưa mắt nhìn xung quanh. Vị trí hiện tại của mình hình như phía tây thành Trường An. Là nơi bách quỷ dạ hành nha. Cố Tịch cần phải bắt được bách quỷ dạ hành mới có thể đạt được mục đích nào đó. Cố Bạch Thủy không vạch trần lời nói dối của nàng, mà tiếp tục hỏi, quỷ mà ngươi nói, ở đâu? Kia kìa, chẳng phải vừa có một con đến à? Cố Tịch chỉ về phía sau Cố Bạch Thủy, sau đó nhô đầu ra nhìn. Cố Bạch Thủy cũng quay lại, nhìn thấy một bóng người từ từ xuất hiện ở góc phố. Đó là một con quỷ hình người tóc tai bù xù, răng đen, tay cầm một chiếc gương nhỏ chải chuốt, khập khiễng đi về phía hai người. Nhìn qua có vẻ không nguy hiểm, nhưng hình như không dễ đối phó. Đó là Thanh Nữ Phòng, một con tiểu quỷ. Ồ, đến lượt ngươi rồi, vị hôn phu. Hả? Đến lượt ngươi đó, vị hôn phu. Giọng nói của Cố Tịch vọng lại từ phía sau. Cố Bạch Thủy ngẩn người, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc và sửng sốt. Hắn xoay người nhìn về phía thiếu nữ với vẻ mặt ngây thơ kia, cất tiếng hỏi, ngươi vừa gọi ta là gì? Vị hôn phu chứ sao? Cố Tịch chẳng thấy có gì sai, nàng hất cằm, nói với Cố Bạch Thủy một cách nghiêm túc, Thanh Nữ Phòng là một nữ quỷ trong bách quỷ dạ hành. Tương truyền khi còn sống, ả là một cung nữ, bị vị hôn phu của mình phản bội, sau khi chết hóa thành yêu quái răng đen, tóc tai bù xù. Vì vậy, mỗi đêm ả đều cầm gương trang điểm. Nếu trên đường bắt gặp kẻ nào không phải vị hôn phu của ả, kẻ đó ắt sẽ bị ả giết chết. Cố Tịch nhún vai, nhìn Cố Bạch Thủy mà rằng, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta giả làm vị hôn phu của ả hay à? Cố Bạch Thủy trầm ngâm giây lát, rồi khẽ gật đầu. Mới đúng là hắn đã giật mình, ngỡ rằng thân phận của mình đã bị cô nương có vẻ ngoài không được thông minh này nhìn thấu. Nhưng ngẫm lại, quả thực chẳng có lý do gì, chỉ là hắn tự dọa mình mà thôi. Hắn và Cố Tịch vốn chưa từng gặp mặt. Lại còn cố ý thay đổi y phục, chẳng có lý nào bị nàng nhận ra. Thanh Nữ Phòng là lệ quỷ à? Cố Bạch Thủy nhìn về phía quỷ vật tóc tai bù xù đang dần dần lãng vãng ở góc phố, nghiêng đầu khẽ hỏi. Có thể coi là vậy, mà cũng có thể không? Cố Tịch ngẫm nghĩ rồi đáp, nếu ở bên ngoài thì có thể xem là một con lệ quỷ khó nhằn, nhưng trong bách quỷ dạ hành, ả chỉ được xếp vào hạng trung bình khá, cũng thường thôi. Nàng nói rồi lại đưa mắt nhìn vị đồng hương có vẻ nhát gan này của mình. Không khỏi cạn lời, ngươi đường đường là tu sĩ tiên đài cảnh, cớ sao đối mặt với một con lệ quỷ bình thường lại sợ hãi rụt rè đến vậy? Có thể ra dáng đàn ông một chút được không? Cố Bạch Thủy sa sầm mặt, lạnh lùng liếc nàng một cái, ăn nói cho cẩn thận, đây là ta đang giúp ngươi, có thể lễ phép một chút được không? Cố Tịch nghe vậy thì khựng lại, sau đó xoa xoa hai bàn tay, ngẩng mặt tươi cười khách khí. Bộ dạng rất biết điều, thức thời, lại lanh lợi vô cùng. Nhưng khi Cố Bạch Thủy vừa quay người đi, thiếu nữ phía sau hắn liền lén bĩu môi. Nàng lặng lẽ lui về phía sau hai bước, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, vẻ mặt như đang xem kịch hay, lại vừa nhâm nhi hạt dưa. Cố Bạch Thủy trầm ngâm giây lát, sau đó, dưới sự phát động của Cố Tịch, một mình bước ra giữa con phố vắng tanh. Hắn đứng giữa đường, đối diện là Thanh Nữ Phòng tóc tai bù xù, thân hình siêu vẹo. Trên phố xá điều hiu, các cửa hàng hai bên đều đóng cửa im ỉm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ có một thiếu niên y phục tả tơi đứng lặng im bất động, ngóng về phía quỷ vật đang khom lưng tiến lại gần từng bước. Hắn và A Giáp mặt nhau, ngay giữa lòng đường. Nói đúng hơn, Cố Bạch Thủy đã chặn đường thanh nữ phòng, chân như mọc rễ, sừng sững bất động. Cố Bạch Thủy nhìn mớ tóc đen rối bù trước mặt, khoảng cách giữa hắn và con quỷ này chỉ còn là một đường chỉ mỏng manh. Thanh nữ phòng cúi gằm mặt, dùng mớ tóc dày rậm rạp che khuất dung nhan. Chương 140, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 140. Cố Bạch Thủy chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một nhúm tóc cùng với chiếc gương nhỏ mà ả nắm chặt trong tay. Hai kẻ đứng sừng sững giữa phố một hồi lâu. Thanh nữ phòng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đục lộ ra từ trong kẻ tóc, nhìn thiếu niên trước mặt một cách chết lặng, mờ mịt. Cố Bạch Thủy dời tầm mắt xuống, đối diện với ánh nhìn của thanh nữ phòng. Hắn nhận ra con lệ quỷ này thực ra không đáng sợ như hắn tưởng tượng, thậm chí qua kẻ tóc còn thấp thoáng nét thanh tú, yêu kiều. Nhưng ngay sau đó, thanh nữ phòng hé miệng, phát ra thanh âm khô khốc, rít gào, khiến người ta run rẩy, ngươi là ai? Dường như đã rất lâu rồi lệ quỷ này không mở miệng nói, giọng nói còn chói tai hơn cả tiếng kim thạch va chạm, khiến người ta không khỏi khó chịu. Hơn nữa, khi ả vừa hé miệng, Cố Bạch Thủy cũng nhìn thấy hàm răng đen ngòm, dữ tợn quả. Nhiều vô số kể, thật khiến người ta kinh hãi. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, lặng im giây lát, rồi đáp lại một cách thản nhiên, ta là vị hôn phu của ngươi. Con phố rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Cố Bạch Thủy còn chưa rõ bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, còn thanh nữ phòng trước mặt, sau khi nghe thấy ba chữ vị hôn phu, liền sững sờ đứng im tại chỗ. Gió đêm thổi qua, thiếu niên và lệ quỷ lặng im không một tiếng động. Chỉ có thiếu nữ đang ngồi xổm ở đằng xa, lẳng lặng thu lại nắm hạt dưa trong tay, nhích lại gần hơn hai bước, lén lút vểnh tai lên nghe ngóng. Thực ra, trong ba kẻ ở đây, ngoại trừ đương sự là quỷ, thì chỉ có Cố Tịch là biết rõ câu chuyện của thanh nữ phòng. Tương truyền, từ rất lâu về trước, ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài hoàng thành, có một cô nương lanh lợi, hoạt bát, lại rất thông minh. Cô nương này sau khi trưởng thành đã đính ước với vị hôn phu thanh mai trúc mã của mình. Nhưng một lần nọ, nàng bất ngờ được tuyển vào cung, trở thành một cung nữ. Cô nương không có quyền lựa chọn, chỉ đành hẹn ước với vị hôn phu, đợi khi nào nàng ra khỏi cung, hai người sẽ lại ở bên nhau. Vị hôn phu của nàng cũng hứa sẽ luôn chờ đợi nàng. Sau khi vào cung, cô nương trải qua bao thăng trầm, cần cù chăm chỉ, từ vị trí cung nữ thấp nhất đã vươn lên đến chức nữ quan. Chức quan hắc sĩ, được coi là tầng lớp quý tộc thấp kém nhất thời bấy giờ. Nàng vẫn luôn hy vọng có thể sớm rời khỏi hoàng thành, gả cho người mà nàng hằng mong nhớ, nàng cũng tin rằng hắn sẽ chờ đợi mình. Cuối cùng, ngày rời khỏi hoàng cung cũng đến, cô nương theo đúng lời hẹn, chạy về căn nhà nhỏ mà hai người từng cùng nhau vun đắp, nhưng nàng lại phát hiện nơi đó đã sớm trở thành một căn nhà hoang tàn. Đổ nát, chẳng còn một bóng người. Nàng cho rằng hắn có việc phải rời đi, tin rằng hắn sẽ quay lại, vì thế cứ ngồi đó chờ đợi, mỏi mòn chờ đợi. Cô nương ngồi thẫn thờ trước cửa sân, tóc tai dần trở nên rối bù, che khuất cả khuôn mặt. Nhưng mỗi khi có người đến, nàng lại tỉ mỉ trang điểm trước gương, lén lén nhìn xem người đó có phải là tình lang đã đính ước với mình năm xưa hay không. Nếu không phải, nàng sẽ ra tay sát hại. Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không đợi được vị hôn phu, oán niệm trong lòng ngày càng chồng chất, cuối cùng hóa thành một con quỷ vật. Thanh nữ phòng. Cố Tịch biết rất rõ, thanh nữ phòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đợi được vị hôn phu của mình. Ả chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Vị hôn phu đã phản bội ả, làm sao ả có thể đợi được người đó? Tự lừa mình dối người cũng là nan đề không có lời giải. Nhưng nếu một ngày, có một thiếu niên thực sự đứng trước mặt thanh nữ phòng, với thân phận là vị hôn phu của ả, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ả sẽ giết chết vị hôn phu giả mạo này như đã từng giết những kẻ khác? Hay là sẽ dừng bước, buông bỏ chiếc gương trong tay? Cố Tịch có phần tò mò, ánh mắt bình thản dõi theo thiếu niên và thanh nữ phòng trên phố. Một lúc sau, nàng thấy thiếu niên kia cúi đầu, dường như nói gì đó với nữ quỷ. Thanh nữ phòng cũng ghé sát đầu, thì thầm điều gì đó. Rồi, hai kẻ đó liền lao vào đánh nhau. Cố Bạch Thủy túm tóc thanh nữ phòng nhe nanh múa vuốt cào cấu mặt Cố Bạch Thủy. Thiếu niên và quỷ vật hỗn chiến trên phố, kết cục lại là một thiếu nữ lẳng lặng xen vào, lèn lén của mất chiếc gương nhỏ trong tay thanh nữ phòng. Thân thể thanh nữ phòng khẽ rung lên, rồi bất lực cúi đầu, không còn động đậy. Gió đêm thổi tới, thân thể ả tan thành tro bụi, bay lả tả trên mặt đất. Còn Cố Bạch Thủy đang liều mạng vật lộn với ả,